Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe tập truyện mang tên À Vợ Ngoại Tình của tác giả Huỳnh Thiên Hương. Lẽ ra câu chuyện này sẽ được phát trước Tết thì sẽ phù hợp với bối cảnh của câu chuyện hơn. Thế nhưng mà sợ rằng là quý vị nghe vào cái lúc đó cái câu chuyện này nó khá là buồn. Quý vị lại suy nghĩ nặng lòng nên là thuận là để cái câu chuyện này sau Tết mới phát. Nên là bối cảnh nó không phù hợp với cái thời điểm hiện tại, nhưng lại là một câu chuyện rất là hay của tác giả Huỳnh Thiên Hương. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Bà Năm Giang cầm cái thùng vòi tưới nước cho mấy chậu vạn thọ chỉ mới nhú nụ của mình mà không nhìn được thở dài một hơi. Mấy năm rồi là do hai đứa con trai của bà chồng. Chồng đẹp mà mát tay lắm, đúng Tết là nở rộ. Nay đã là 23 Tết, hồi sáng bà mới đưa ông Táo về trời xong, nhà cửa từ trong ra ngoài cũng đã được quét tước sạch sẽ. Trong sân mấy nhà hàng xóm, mấy chậu vạn thọ đều đã nở rộ. Trước sân, mấy cây mai mới vặt lá trơ trọi hồi đầu tháng, giờ đã ngập tràn hoa trên từng cành cây. Sắc vàng rực rỡ cả một khoảng trời, khiến người người nhà nhà đều nôn nao chờ đợi thời khắc chuyển năm đã gần kề. Nhìn qua nhà người ta xong, bà Giang quay đầu nhìn căn nhà trống trải của mình, chẳng có chút bóng dáng gì của Tết, thì thở dài thêm một hơi nữa. Mấy năm rồi cũng là do hai đứa con trai của bà lo liệu. Tụi nó học người ta mua lồng đèn giấy rồi đèn chớp răng đầy cả sân. Tối tới là cắm điện lên, khiến cả khoảng sân đều cam cam đỏ đỏ vô cùng rực rỡ. Năm rồi thì còn một đứa, năm nay thì chẳng còn đứa nào nữa cả. Chồng bà mất từ hồi bà mới đẻ thằng út, tới nay cũng hơn 20 năm rồi. Mấy mẹ con bữa cơm bữa cháo mà lúc nào cũng có nhau. Bà đã quá quen với cái bầu không khí cười giỡn ồn ào của hai thằng con trai. Hồi đó còn la dày bảo chúng làm phiền hàng xóm, giờ bà lại thèm cái cảm giác ồn ào đó lắm. Nhưng thời gian qua nhanh chỉ bằng một cái chớp mắt. Hai đứa con ngày nào còn chạy theo chân bà cùng bà đi bán rau gánh lúa, giờ đã lớn tồng ngồng, mỗi đứa cũng bắt đầu có mục tiêu và cuộc sống khác. 2 năm trước, Tiến, con trai cả của bà đã cưới vợ. Con dâu bà tên Hằng là người Bắc nhưng vào Nam sống từ nhỏ. Tiến gặp Hằng lúc anh còn làm việc ở xưởng cưa gỗ dưới Vạn Xuân, cô thì đang làm kế toán ở đó. Hai người gặp nhau, họ hẹn rồi yêu nhau. Lúc Tiến đưa Hằng về ra mắt thì bà không thích lắm, vì thấy mặt mày cô trông không giống người tốt. Lúc bà nói vậy thì ai cũng bảo bà nhìn mặt bắt hình dong, nhưng bà trước giờ nhìn người vô cùng chuẩn. Nhưng rồi sau đó bà đã bị hoàn cảnh đáng thương của Hằng làm động lòng. Tiến bảo cha mẹ Hằng đều mất do một vụ tai nạn nghiêm trọng. Cô được họ Hằng nhận nuôi nhưng lại không được đối xử tốt. 17 tuổi rời khỏi nhà họ Hằng ra ngoài làm việc. Không có bằng cấp nên việc tìm việc rất khó khăn. Tiến còn bảo công việc kế toán kia cũng là nhờ một người quen giới thiệu mới có được. Còn trước đó cô toàn phải làm công việc tay chân rất vất vả. Bà Giang là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Nghe Tiến nói vậy, bà bảo làm sao mà không đồng ý cho được. Bên nhà gái không có cha mẹ nên đám cưới làm cũng nhỏ, chỉ mời người thân thiết đến để chung vui. Cưới về được 2 tháng thì Tiến bảo muốn ra ở riêng, khiến bà rất ngạc nhiên. Căn nhà cạp nhà ba người họ đang ở trước đó là nhà chung của 3 thế hệ, có khi còn có tới hơn chục người cùng nhau sinh hoạt mà vẫn còn thừa chỗ. Hiện tại căn nhà chỉ có phần hơi cũ do nhiều năm giăng mình giữa sương gió, chứ vẫn còn rất chắc chắn. Mấy năm qua bà cũng đã cải tạo sửa sang lại không ít, nhưng chỉ có thêm 1-2 người ở thì cũng không vấn đề gì. Bà hỏi lý do nhưng anh không nói. Thêm vào con trai út cũng bảo vợ chồng thường muốn có cuộc sống riêng nên bà đành phải đồng ý. Tuy nhà bọn họ lớn nhưng cũng chỉ được cái vỏ bên ngoài. Đất thì có nhưng mấy năm qua cũng chẳng trồng trọt được gì nhiều. Bà tính toán xong liền sang tên miếng đất hơn 100 mét vuông của bà và chồng nhờ chơi hụi mua được, sau đó cho hai vợ chồng. còn gom góp hỏi mượn đầu này đầu kia 70 triệu để hai người xây nhà. Ban đầu bà không muốn con trai ra riêng vì muốn cả nhà quây quần bên nhau cho vui nhà vui cửa. Nhưng khi thấy con trai có nhà riêng, có gia đình riêng, bà cũng thấy vui trong lòng. Con cả đi trong nhà, chỉ còn lại con trai út là Đạt ở cùng bà. Nhưng mấy năm trước cậu học xong 12, lại bỏ ra một năm học nghề rồi chạy lên thành phố làm việc. Tết này nữa là vừa tròn 2 năm. Mà Tiến từ khi ra riêng cũng rất ít khi về thăm bà, mặc dù hai nhà chỉ cách nhau chưa tới 300 mét. Tiến dùng tiền mẹ cho xây cái nhà nhỏ cho hai vợ chồng. Tiền còn dư cộng với tiền lương tích góp được trong mấy năm đi làm dồn hết lại để lên vườn. Mơ ước của anh là có được một khu vườn trồng cây ăn trái. Vất vả vài năm đầu, đợi cây trái lớn thu hoạch được rồi thì vừa có tiền lại khỏe cái thân. Nhưng từ đó đến nay cũng đã 2 năm mà chẳng thấy có gì khởi sắc. Vườn tược khô khốc, cây trồng chết héo, tiền cũng như mây như gió mà bay đi không hẹn ngày về. Bà cũng vì chuyện này mà to nhỏ nói hoài, bảo anh ra ngoài đi làm, vừa làm cái này cái kia, có đầu vào đầu ra thì mới được. Nhưng bà nói tay này thì lọt qua tay kia, lại thêm đứa con dâu kia, cuối cùng cũng lộ bản chất hám của mình, bà lại càng ghét thêm. Con do bà nuôi lớn mà bà còn nói không được thì còn trông chờ gì nữa. Giờ bà chỉ còn trông cậy vào một mình Đạt mà thôi. Tưới xong mớ cây ở ngoài vườn quẳng một hồi thì trời cũng sập tối. Bà nhanh chân đi vào nhà trong, xách một cái rổ lớn trở lại vườn rau cạnh nhà để nhổ ít củ kiệu và cải vào nhà làm dưa. Trồng cây ăn trái thì bà không biết, nhưng trồng rau dưa này nọ thì là tay nghề của bà. Hồi xưa bà cũng là dùng nghề này để nuôi lớn hai đứa con trai mà. Mớ củ kiệu với cải bà định nhổ để làm dưa cho Đạt đem lên thành phố ăn dần. Nghe giá cả đồ đạc trên đó mà bà đỏ cả mắt. Với tính của Đạt thì ở trên đó chắc cũng chẳng dám ăn uống gì nhiều. Nhà bà vào Tết cũng chẳng có khách khứa gì tới. Đồ ăn nấu nhiều cũng là để chia cho con cháu mỗi người một ít. Bà Giang nhổ xong mớ cải vừa đứng dậy thì cái lưng lại bắt đầu biểu tình. Hồi trẻ cứ cong lưng cúi gối miết, giờ già rồi thì phải nhận hậu quả. Đạt cũng vì cái lưng của bà mà đứng ngồi không yên. Hồi trước còn ở nhà, cứ mỗi tuần là lại đưa bà đi châm cứu. Tiền bỏ vô cái lưng mục này của bà chắc cũng đủ xây được nửa cái nhà rồi. Chuyện Đạt quyết định đi học nghề rồi lên thành phố làm việc chứ không chịu học đại học như người ta cũng là vì bà mà ra. Mỗi lần đi khám là lại tốn tiền, trong nhà ra nhiều mà vào ít, lại thêm mớ tiền vay mượn để đưa cho hai vợ chồng Tiến xây nhà nữa. Nợ cứ chồng nợ khiến Đạt vì thương mẹ thương anh nên đành dở sang việc học mà chạy đến nơi đất khách quê người làm việc. Bởi vậy trong hai đứa con thì bà vẫn thương Đạt nhất. Ai nói thiên vị thì bà cũng chấp nhận. Bà Tư Bình đẩy cái xe rùa ra sân, chất lên mớ củi để đem vào nhà trụm dần. Lúc quay đầu thì thấy mẹ Đạt đang khom lưng ở trong vườn, liền lên tiếng hỏi. Chị Năm, tối hồ mà còn ra đó làm gì vậy? Bà Giang quay đầu đáp. Đã nhổ mớ củ kiệu với cái, định nhổ hồi sáng rồi mà nay lu bu quá nên quên. Già rồi, đầu óc không còn xài được nữa. Nhớ lúc nào thì làm luôn lúc đấy bà ơi. Định nhổ vô làm dưa hả? Bữa tôi thấy bà phơi cả sao trong sân rồi mà. Nhà chưa làm dưa sao? Bà Giang lắc đầu. Ngầm mấy bữa trước rồi. Này làm cho thằng Đạt để sắp tới nó đem lên thành phố ăn dần. À, vậy mà tôi tưởng chưa làm. Mọi năm thấy bà làm mấy cái này sớm lắm mà. Thế năm nay thằng Đạt được về mấy ngày? Tư Bình hỏi. Bà Giang sầu não, giọng buồn thiu nói. Chắc 29 mới được về. Nó còn bảo định không về, tại Tết làm được nhiều tiền hơn. Tôi thì nhớ còn qua nên bảo nó về ăn Tết với tôi. Chứ thằng Đạt không về là nhà này còn có mình tôi đó. Như vậy thì Tết nhất gì nữa. Hàng xóm gần gũi nên Tư Bình cũng hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của bà Giang. Chuyện bà không hợp với con dâu cũng không xa lạ gì mấy. Con trai cưới vợ xong cũng dần lạnh nhạt không qua lại. Trong mắt người khác thì bà Giang giống như người mẹ chồng chanh chua, chẳng có ai ưa vậy. Nhưng Tư Bình thì khác. Hai người chẳng khác gì chị em ruột thịt với nhau, nên chuyện gì cả hai cũng tâm sự với nhau hết. Nhưng tâm sự qua lại thì được, chứ chuyện nhà là chuyện riêng nên bà không thể xen vào được. Con trai Tư Bình năm trước cũng lên thành phố làm, mới 20 đã sách bị về nhà. Từ bữa tới giờ cũng đi theo phụ bà lau dọn nhà cửa. Mà không chỉ con trai Tư Bình, hầu như mấy người con lên thành phố làm việc từ hồi đầu tháng đã về rải rác hết. Mấy bữa này hàng xóm ai cũng lu bu, nên đâu thăm hỏi nhau được gì. Bởi vậy lúc nghe Bảo Đạt chưa về, bà cũng ngạc nhiên lắm. Trong bụng nghĩ làm tới 29 rồi mà chưa về nhà, thì chắc đợt này lên thành phố chắc vất dữ lắm. Nghĩ vậy liền bắt đầu đâm chọt thằng con trong nhà của mình. Đợt này nó về chắc nhiều tiền lắm đây. Thằng Tu nhà tôi về từ hồi 20 rồi. Không biết ở trên làm ăn kiểu gì mà về sớm quá đây. Không biết có phải ở trên bị đuổi việc được không nữa. Bà Giang xùy xùy miệng, bênh vực nói. Tào lao quá bà ơi. Thằng Đạt tới giờ chưa về là tranh thủ làm được đồng nào hay đồng nấy. Còn thằng Tú nhà bà về sớm vậy mới là khỏe đấy. Còn cai về sớm quầy quần bên mình người ta vui không kịp. Còn bà thì đi chủ thằng con bị đuổi việc. Kỳ khôi dữ ha. Tư Bình nghẹn miệng cười một tràng. Ai biểu hồi trước nó phá làng phá xóm quá làm chi. Tự dưng chịu làm ăn đàng hoàng tôi mới phải lo đấy. Mẹ, cái bàn này kéo đi đâu đấy? Tiếng Tú từ trong nhà vọng đến cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người bên ngoài. Để mẹ vào xem cái đã. Tư Bình hét lớn vào trong rồi quay sang nói. Thôi chị làm gì làm đi nhá. Tôi đi vô coi nó phá gì ở trong nữa rồi. Hàng xóm trở vào nhà, bà Giang liền đưa tay đấm đấm cái lưng đau. Mấy tháng trước Đạt có gửi về cho bà một hộp cao xoa bóp và cao dán giảm đau. Nhờ vậy mà mấy cơn đau gần đây cũng không còn hành hạ bà như trước nữa. Mỗi lần gọi điện về là Đạt luôn hỏi thăm cái lưng của bà đầu tiên, xong cứ bảo sẽ ráng ở thành phố làm việc để tích góp thiệt nhiều tiền. Trả hết nợ rồi thì sẽ về quê tìm việc khác làm để được ở gần bà. Con trai ở cách mấy trăm cây số còn lo nghĩ cho bà như vậy, còn thằng con ở cách nhà có mấy trăm mét thì chẳng thấy dáng hình đâu. Mấy bữa trước qua phụ sơn được cái cửa là biến mất dạng luôn. Từ bữa đó tới nay còn chưa thấy mặt lần nào nữa. Miệng bà Gian linh như miểu, không nhắc đến thì thôi, mà nhắc rồi thì y như Tào Tháo vừa nhắc đã tới. Tiến cùng vợ tay xách nách mang từ ngoài cổng đi vào. Bà Giang nhìn thấy cũng rất ngạc nhiên. Sáng nay bà có gọi nhưng hai vợ chồng lại bảo nhà cửa chưa có dọn dẹp xong nên không qua được. Bà cũng chẳng mong mỏi gì nhiều nữa. Bởi vậy giờ nhìn thấy cũng chẳng vui vẻ gì. Trong bụng bắt đầu suy đoán về mục đích của hai người. Tiến hồi nhỏ hay bị mấy người hàng xóm gọi là Tiến khờ. Mặt mày lúc nào cũng thơ thẩn, làm việc thì hậu đậu. Bà Giang kêu đâu thì làm đấy. Là anh cả mà không hề ra dáng anh cả chút nào. Mỗi lần Tiến ra ngoài làm việc là bà Giang lại sợ rằng anh sẽ bị người ta lợi dụng. Bởi vậy hồi đó anh đưa Hằng về ra mắt, bà cũng hoang mang lắm. Nghĩ bụng không ngờ thằng con khờ của mình vậy mà cũng có người ưng. Nhưng giờ thì bà đã nhìn thấy hậu quả rồi. Tiến thì khù khờ, còn Hằng thì quá lanh lợi. Bởi vậy trong nhà mọi việc đều do một tay cô ta làm chủ. Tiền bạc thì giữ hết, chuyện tốt mình làm, chuyện xấu thì đẩy cho Tiến. Mấy lần bà nghe người ta bảo Tiến làm bậy, bà đều nghi là do Hằng xúi, nhưng cô ta cao tay quá nên bà vẫn chưa vạch mặt được. Hai vợ chồng Tiến từ ngoài sân đã nhìn thấy bà Giang đứng trong vườn rồi. Đặt đồ mang theo lên bàn đá trong sân xong, Hằng hất cổ trỏ vào tay Tiến ra hiệu cho anh tới giúp đỡ. Tiến nhận được lệnh liền lon ton chạy đến, khiến bà Giang không nhịn được thở dài từng hơi. Thầm mắng sao mà hèn dữ vậy không biết. Tiến bưng đồ rau định mang qua chỗ sàn nước thì bị bà Giang cản lại. Để đó đi, chứ tôi còn làm công chuyện nữa. Tín nghe vậy lại lon ton bưng rổ rau đặt qua chỗ khác. Bà Giang liếc mắt một cái rồi đi qua chỗ ghế đá ngồi xuống. Hé miệng mấy bịch đồ, hai vợ chồng Tín đem qua thì thấy bên trong là mấy thứ đường mắm muối. Hằng ngồi đối diện cười mỉm chi nhìn bà Giang rồi lên tiếng hỏi. Hồi sáng mẹ cúng ông Táo hồi nào vậy? Ở bên nhà công chuyện nhiều quá nên tụi con không qua phụ được, mẹ đừng giận tụi con nha. Bà Giang nghĩ trong bụng, tôi còn lạ lắm gì mấy người, sao mà ở đó giả nai giả thò, nhưng vẫn cười đáp lại. Không có bao nhiêu việc, chẳng có nhọc thân anh chị làm gì. Hồi sáng tôi gọi qua không phải anh chị nói bên nhà vẫn còn nhiều việc lắm sao? Giờ lại rảnh rồi à? Nếu bận thì cứ về mà làm, ở đây không có cần phụ giúp gì đâu. Hằng biết bà Giang ghét mình. Hồi đầu hai người vẫn tốt lắm, mấy cái mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu gì đó là không có. Chẳng biết từ bao giờ bà lại ghét cô ra mặt như vậy nữa. Thế nhưng hôm nay Hằng qua đây là thật sự có chuyện. Hơn nữa cô ta là loại mặt dày có dài, mấy lời xỉa xói kia dễ gì đuổi được cô ta đi. Hằng ủ rũ, mặt buồn buồn nói. Cha mẹ con mất sớm, trước giờ chưa có cơ hội cùng gia đình đón Tết. Nhờ gả cho Tiến mới biết được cái gì là Tết. Trong mấy chuyện chuẩn bị vẫn còn lập cập, hỏng trước hư sau, nên bên nhà thật sự chưa đâu vào đâu cả. Nhưng nhớ tới mẹ ở bên đây một mình, lại nghe Đạt năm nay về trễ nên tụi con qua xem có phụ giúp được gì không thôi. Bà Giang khó tính nhưng mềm lòng. Hằng cũng biết rõ điều đó nên mới dùng chiêu này với bà. Hiệu quả thì có ngay tức thì. Bà Giang vừa nghe Hằng nhắc đến cha mẹ đã mất thì trên mặt liền lộ ra biểu cảm áy náy ngay. Hằng vừa dứt lời thì Tiến cũng từ đằng xa đi tới ngồi xuống cạnh cô. Bà Giang ngoài mặt thì vẫn tỏ vẻ chán ghét, nhưng trong lòng thì vui lắm. Tết năm rồi, con trai với con dâu phải lo chuyện tân gia nhà cửa bên kia nên không có qua bên này. Năm nay xem bộ cả nhà bà lại được ăn Tết cùng nhau. Bà lấy điện thoại trong túi ra, muốn gọi điện cho Đạt. Ngờ đâu vừa mới cầm điện thoại trên tay, Hằng ngồi đối diện đã lên tiếng nói ra ý định chính khi đột nhiên qua đây của mình. Mẹ, sáng đi chợ con có nghe mấy thím hàng xóm nói bên nhà nước đã quyết định sẽ bồi thường tiền thay vì đất cho những hộ dân bị thu hồi đất để làm đường cao tốc rồi phải không ạ? Bàn tay cầm điện thoại của bà Giang khẽ siết chặt lại, đôi mắt đầy nếp nhăn khẽ nheo lại. Giờ bà đã hiểu sự lật mặt bất ngờ của hai vợ chồng Tiến. Rõ là hồi sáng gọi còn có lý do lý sự nói nhà nhiều việc, vậy mà giờ lại tay xách nách mang chạy qua đây. Bà đã sớm nghi ngờ, nhưng vẫn tin rằng cả hai thật sự quan tâm đến bà già neo đơn này. Mục đích của anh chị là vậy đó hả? Tôi còn tưởng anh chị thật sự quan tâm đến bà già này nữa đấy. Tiến bên cạnh lên tiếng nói. À, không phải đâu mẹ, tụi con qua đây để quan tâm mẹ mà. Tại hồi sáng Hằng đi chợ có nghe mấy người hàng xóm bàn rôm rả chuyện kia, nên mới thuận miệng hỏi thôi. Bà Giang cười, thằng con khờ của mình vẫn chưa nhìn thấu được người cùng chăn gối. Cái con sói mắt trắng kia đã lộ nguyên hình như vậy rồi mà còn không nhận ra nữa. Bà đặt mạnh điện thoại lên bàn phát ra một tiếng cộp rồi nói. Chỉ thuận miệng hỏi thôi chứ không có ý muốn chia chác gì đâu phải không? Chuyện này bàn tới đâu thì cũng kệ, được bồi thường bao nhiêu thì cũng kệ, anh chị khỏi lo. Lúc anh chị đòi ra ở riêng tôi đã nói rồi, đất tôi cho, tiền xây nhà tôi cũng cho, anh chị muốn ở riêng thì phải tự lo liệu. Chuyện này nói tới đây thôi, đừng có hỏi nữa. Hằng sau khi nghe lời mẹ chồng nói thì rất sốc. Trước đó cô đã tìm hiểu và biết được bên nhà nước đã quyết định bồi thường tiền cho mấy hộ gia đình bị thu hồi đất. Giá đền bù sẽ bằng với giá đất hiện tại ở địa phương. Cô có tra cứu thử và biết giá đất ở vùng đồng bằng có thể lên tới 15 triệu trên một mét vuông. Dựa vào số đất mà bà Giang đang nắm trong tay, việc cầm tiền tỷ không phải là điều khó khăn gì. Hằng trước đó đã nghe nói về việc thu hồi đất làm đường này rồi, nhưng mấy chuyện này nghe thì cũng chỉ nghe thôi chứ đâu biết thực hư. Thứ cô muốn từ đầu đã không phải là số tiền đó rồi. Thứ Hằng muốn chính là căn nhà rộng lớn cùng miếng đất hơn 400 mét vuông này. Nhưng giờ mục đích của cô đã thay đổi, tiền vẫn là thứ thực tế nhất trong hoàn cảnh hiện tại. Tiến vẫn rất nghe lời mẹ. Bà nói đừng hỏi nữa thì anh không hỏi nữa thật. Nhưng Hằng thì không. Mẹ định đưa hết số tiền đó cho Đạt sao? Chú ấy ở thành phố cũng đã có công việc ổn định rồi. Mẹ có đưa thì chú ấy cũng có dùng vào việc gì đâu. Năm nay giá trái cây thấp, công việc của con cũng bấp bênh. Nếu mẹ có tiền thì nên ưu tiên phụ cho hai vợ chồng con mới đúng. Sao mẹ lại thiên vị quá vậy? Tiến không phải con trai của mẹ sao? Mẹ đối xử bất công với Tiến trong xóm này ai cũng biết hết rồi đấy. Bà Giang tái mặt á khẩu vì không ngờ rằng Hằng sẽ nói ra những lời như này. Cả người bà run lên vì giận. Bà đưa tay ấn ngực thở hổn hển nói. Bảy, bảy đã thấy tao cầm tiền trong tay chưa mà nói như vậy hả? Còn dám nói tao thiên vị. Mày coi thằng Đạt nó ở tiếp trên thành phố mà mỗi ngày còn gọi điện về hỏi thăm tao chết sống như nào. Còn bay ở xa tao quá hả? Đi sang đây thì hụt hơi chết nên quanh năm suốt tháng đâu có thấy được bóng hình. Cô, mày, hãy để bay đi khỏi nhà tao, biến cho khuất mắt tao ngay. Đi! Bà Giang giận tái mặt khiến Tiến cũng không dám nhúc nhích. Anh đưa mắt nhìn vợ mình, thấy cô vẫn còn muốn cãi tiếp liền nắm lấy tay cô kéo ra cổng. Hằng canh mặt nhìn bà Giang đầy oán giận, có thể nhìn ra được cô ta sẽ không bỏ qua nếu chưa cắn được miếng gì. Đợi hai vợ chồng Tiến khuất bóng, bà Giang đờ đẫn ngả người tựa vào ghế, trong lòng đan xen rất nhiều suy nghĩ. Bà biết Hằng không phải dạng vừa, nhưng không nghĩ rằng cô lại không thèm che giấu mà sẽ rách mặt nạ trước mặt bà như vậy. Bà Giang đứng dậy đi vào nhà, bước tới trước bàn thờ của chồng mình, liền gục đầu rơi nước mắt. Ông ở trên khỏe re phải không? Rảnh rỗi thì về bao mộng mách cho tôi xem giờ tôi phải làm gì đây. Sao cái số tôi cứ phải khổ tâm mãi thế hả ông? Tôi còn sống chờ ra đây mà tụi nó còn như vậy. Lỡ tụi nhắm mắt xuôi tay thì chắc tụi nó hủa nhau ép thằng Đạt bỏ xứ đi luôn quá ông ơi. Bà Giang ở trước bàn thờ chồng khóc rất lâu, cho tới khi tiếng chuông điện thoại reo lên và người gọi đến là Đạt. Bà lau nước mắt, hắng giọng mấy cái rồi mới bắt máy. Đạt bên kia đang trong giờ nghỉ trưa. Ở trên thành phố cậu làm việc trong một công ty chế biến thực phẩm. Tết năm rồi chiều 27 là cậu đã có mặt ở nhà. Năm nay công ty nhiều việc nên không thể về sớm như năm rồi được. Nhưng cậu rất vui vì tiền lương của mấy ngày cuối này sẽ được tính gấp đôi. Thịt kho trứng của mẹ đã chín chưa vậy? Ở trên đây mà con còn ngửi được mùi thịt kho của mẹ nữa đấy. Bà Giang bị con trai chọc cười, liền quên khuấy chuyện vừa rồi, cười đáp. Mới đưa ông táo đây mà thịt kho trứng cái gì? Năm nay mẹ định nấu nhiều hơn năm trước mấy ký để qua Tết bây có cái đem theo lên thành phố. Tới đó cho bầy ăn ớn luôn chứ ở đó mà mong chờ. Anh hai mấy nay có qua mẹ không? Sao con gọi cho ảnh không được? Đạt hỏi. Chuyện của bà với hai vợ chồng Tiến, bà vẫn chưa hé nửa lời với Đạt, nên cậu cứ nghĩ bà ở dưới đây có con dâu hủ hỉ vui lắm. Chưa đâu biết anh trai sau khi cưới vợ thì chẳng ngó ngàng gì tới người làm mẹ như bà nữa. Bà Giang biết rõ Đạt ở thành phố làm việc đã vất vả lắm rồi, còn phải cần kiệm từng đồng để gửi về quê trả nợ. Bởi vậy bà đâu có nói mấy chuyện xô bồ ở dưới này cho cậu nghe. Chỉ sợ cậu mệt người rồi lại thêm mệt não nữa. Bà chỉ thấy càng thêm thương cho Đạt. Vốn dĩ là con trai út lại có anh lớn trong nhà thì cậu phải được yêu thương. Nhưng cậu lại buộc phải trưởng thành quá sớm, còn phải thay luôn vị trí anh lớn mà lo cho gia đình. Bà Giang sợ con trai lo lắng liền dối lòng nói. Hôm nay anh với chị dâu mày qua lại hai nhà mỏi giò luôn rồi. Nó mới chạy qua đưa cả bịch muối đường nước mắm nữa này. Nhà cửa cũng xong xuôi hết rồi, nên mẹ kêu tụi nó về bến. Chắc đang dọn dẹp nên không để ý điện thoại đấy. Con biết rồi, Tết năm sau nhất định sẽ về sớm phụ mẹ dọn nhà. Đạt nói. Bà Giang sởi một tiếng. Thôi đi ông tướng, ông làm như không có ông thì nhà này thành chuồng heo hay gì. Nghỉ trưa thì tranh thủ nghỉ ngơi chút đi, tối về rồi gọi nói chuyện sau. Dạ vậy con cúp máy đây. Ừ, cúp đi. Nói chuyện với Đạt xong, tâm trạng của bà Giang cũng đã tốt hơn rất nhiều. Bà đi ra xếp mấy bẹ cải lên xào để phơi, mớ củ kiệu thì đem vào nhà để nhặt rửa. Tâm trạng bà Giang thì đã tốt lên sau cuộc điện thoại với Đạt. Còn bên chỗ hai vợ chồng Tiến thì không được như vậy. Hằng vừa vào nhà đã đập bàn quát lớn. Anh ở đó mà không nói phụ với tôi câu nào. Anh định để thằng em của anh hưởng hết cái mớ tài sản đó hay gì? Tiến nhíu mày nói. Hai đứa mình cũng có nhà có đất rồi mà. Mình còn để ý tới tài sản gì đó làm gì? Đợi mớ sầu riêng trong vườn có trái thì mình cũng kiếm được tiền tỷ mà thôi. Hằng đưa ánh mắt sắc như dao của mình liếc nhìn Tiến, không cam tâm mà hét lên. Trời ơi là trời, có thằng nào mà nó ngu như thằng chồng tôi nữa không hả trời? Hồi xây cái nhà này mẹ anh cho được bao nhiêu tiền? Đất này là của đời ông cố nội anh để lại. Bà ấy chỉ ký có cái tên thôi, còn chẳng đổ một giọt mồ hôi nữa. Còn tiền xây nhà, không nói người ta còn tưởng bà ấy cho anh cả tỷ ấy chứ. Có mấy chục triệu à? Thằng Đạt nó làm trên thành phố một tháng được bao nhiêu tiền rồi anh biết không? Thì vậy chứ em muốn anh làm sao? Em càng để ý tới số tiền đó mẹ lại càng ghét. Hỏng chừng sắp tới còn không thèm nhìn mặt luôn cho coi. Hằng trong mày nói với vẻ kiên quyết. Dù không nhìn mặt thì cũng phải xòe tiền ra. Không thể để em trai anh một mình nuốt trọn được. Tiến còn định nói gì đó liền bị cô cắt ngang, giọng trầm giọng nói. Anh đấy, mấy ngày sắp tới cứ rảnh thì chạy qua bên mẹ đi. Lấy hết vốn liếng vốn từ gì đó của anh để mà dỗ ngọt bà ấy đi. Thằng Đạt nó ở tít cái xứ sở nào mà còn nịnh nọt được bà ấy. Anh ở đây qua đây thôi mà lấy thua là sao? Suốt ngày chỉ biết rủ rú bên mấy gốc cây. Chắc anh đợi thì nó rớt vàng xuống được chắc. Thiệt là không hiểu nổi mà. Hằng nói xong thì đứng dậy đi ra phía sau nhà. Tiến ngồi ở đằng trước cả buổi mà vẫn nghĩ không ra. Rốt cuộc tại sao Hằng lại hành xử kỳ lạ như vậy? Nghĩ mãi không ra, Tiến đi vào nhà lấy chìa khóa xe ra rồi chạy đi mất. Hằng nghe tiếng xe rời đi liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Người bên kia vừa bắt máy thì cô liền bắt đầu than thở. Điều này là toang rồi. Cái thằng này nó khờ mà nó khờ thời kỳ cuối luôn á. Mấy tỷ bạc sắp bị người ta đem đi mất mà còn ngây ngô giơ hai tay ủng hộ. Kiểu này chắc mất cả chì lẫn chảy quá. Em cứ kiên nhẫn đi. Anh vừa nghĩ ra một cách khiến bà già kia không dám ở trong căn nhà kia nữa. Anh định làm gì? Hằng hào hứng hỏi. Người bên kia ra vẻ thần bí nói. Em cứ đợi mà xem. Anh sẽ làm cho bà già kia cả đời cũng không dám bước chân vào cái nhà kia nữa. Hằng hài lòng cúp máy. Người mà Hằng đang nói chuyện là gã nhân tình cô ta vừa quen được mấy tháng nay. Công việc của gã là đầu mối thu mua rau dao cho các tiểu thương trong mấy cái chợ lồng trong huyện. Hằng trong một lần đi chợ đã vô tình gặp gã. Hai người nói đôi ba câu thì lại thấy hợp nhau rồi trao đổi số điện thoại. Hằng đã sớm không còn tình yêu gì với Tiến nữa rồi. Mấy tháng trước cá nhân tình nói sẽ nghỉ việc giao rau vì có người quen giới thiệu cho gã công việc bảo vệ ngân hàng ở thành phố. Gã đã hỏi Hằng có muốn đi cùng gã không và cô đã đồng ý. Trong lúc cả hai đang tính đến chuyện rời đi thì Hằng nghe được chuyện về tiền bồi thường. Vì vậy kế hoạch rời đi đã bị hoãn lại. Hằng nghĩ ra trăm phương ngàn kế nhất định phải chia chát được ít nhất là phân nửa số tiền bồi thường kia thì mới cam lòng. Cuộc nói chuyện chóng vánh với gã nhân tình khiến Hằng phấn chấn hơn rất nhiều. Nghĩ tới chuyện sắp tới sẽ được cầm mấy trăm triệu, thậm chí là mấy tỷ trong tay, thì hai mắt cô ta đã sáng rực lên rồi. Trong lòng vui như hội, Hằng miệng hát rêu rao đi vào phòng thoa kem chát phấn chuẩn bị đi ngủ. Không biết ý định của gã nhân tình là gì, nhưng từ ngày đó trở đi, nhà bà Giang hay nhà của Tiến đều không có chuyện gì xảy ra. Mỗi ngày Đạt đều gọi điện về nói chuyện với bà Giang. Hai mẹ con đều đang đếm từng ngày để được gặp nhau sau một năm xa cách. 27 Tết, những người con xa xứ cuối cùng cũng đã trở về. Bà Giang ngồi trong sân nhìn con cái người ta tay xách nách mang đi ngoài đường, lại thêm tiếng cười nói rộn rã từ mấy nhà hàng xóm xa gần vọng đến, khiến bà có chút mùi lòng. Ngẩn người ở ngoài sân cả buổi chiều, trời sụp tối bà mới đi vào nhà xem thời sự. Xem xong thời sự thì đi bới tô cơm ăn, xong rồi đi tắm, lại ra ngồi coi tivi tới hơn 8 giờ hơn thì leo lên giường ngủ. Không chỉ hôm nay mà mỗi ngày của bà hầu như đều trải qua như vậy. Bà Giang ngủ rất nhanh nhưng giấc ngủ cũng rất nông. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm bà tỉnh dậy. Đang say giấc, bà Giang mở choàng mắt ngồi dậy, im lặng lắng nghe một hồi. Xác nhận bên ngoài thật sự có tiếng gì đó, bà liền nhẹ chân bước xuống giường muốn đi ra nhìn thử. Ai thấy cảnh này chắc nể bà lắm. Giữa đêm có tiếng động, trong nhà cũng chỉ có một người mà lại cả gan đi ra ngoài như vậy. Nhưng bà Giang đã sống gần trọn vẹn cả một đời người, có chuyện gì mà bà chưa gặp chứ? Bà Giang từ trong buồng đi ra nhìn tứ phương thì chẳng thấy ai. Bà lên tiếng nói: "Nhà này không có tiền đâu, đừng có mà vào đây." Nói xong bà định đi vào phòng, để lỡ có ăn trộm hay gì thật thì để gã đi. Nhưng vừa quay người phía sau liền truyền đến tiếng gọi thâm u xa xăm, lại còn vang vẳng vọng đến, giống như là thanh âm từ xa xôi nào vậy. "Nam Giang, Nam Giang, đau quá, đất nhà bà đè lên xác tôi rồi." Bà Giang quay đầu nhìn ra sau, đôi mắt già nua của người có tuổi híp lại cũng không nhìn rõ được. Bà đi tới mở cửa nhà muốn đi ra nhìn cho rõ, nhưng mới đi được hai bước thì bà đã lùi lại vào nhà. Trong sân nhà bà có người đang đứng. Đứng ở đó là một người phụ nữ mặc trên người chiếc váy trắng dài, hai tay buông thõng, tóc xõa xuống che khuất mặt. Bà Giang run lập cập lùi lại, không nghĩ đời này của mình còn có thể gặp mấy chuyện như này. Bà khiếp sợ đến mức trợn to mắt, mặt tái mét, giọng run run nói: Ai đó? Ai giả ma giả quỷ đó hả?" "Nam Giang, đất nhà bà đè lên xác tôi rồi. Muốn sống thì cút khỏi căn nhà này ngay." Bà Giang lảo đảo hai bước, luống cuống tay chân không biết phải làm gì. Cuối cùng chỉ đành chạy tới trước bàn thờ chồng muốn tìm cảm giác an toàn. Bà chắp tay thành tâm cầu xin: Ông ơi, về cứu tôi ông ơi. Cút khỏi căn nhà này ngay." Giọng nữ thè thé kia lại vọng đến, cảm giác như càng ngày càng đến gần. Bà Giang giật người một cái, đầu ngước lên vô tình liếc qua ảnh thờ của cha Đạt. Trong khoảnh khắc đó, bà ngay lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết: "Trời ơi!" Ảnh thờ của cha Đạt đã biến thành khuôn mặt của một cô gái. Người kia đầu tóc rũ rượi, từ mắt chảy xuống hai dòng máu đỏ chót, còn mắt trắng nhợt nhìn thẳng vào bà. Cánh cửa sổ bên cạnh chuyển đến tiếng đập mạnh rầm rầm. Bà Giang đưa mắt nhìn qua, thần kinh căng chặt như dây đàn. Trên cánh cửa in hẳn lên mấy dấu ngón tay màu đỏ như máu. Một giây sau, khuôn mặt rũ rượi đầy máu của cô gái đập vào mắt của bà Giang. Có quỷ, bớ người ta, có. Bà Giang chỉ kịp hét lên như vậy rồi đổ ập trên sàn nhà, ngất xỉu. Bên ngoài cửa sổ, hồn ma kia vẫn đứng chân chân nhìn bà Giang, sau đó từ từ lùi lại. Cánh cửa nhà cũng vừa lúc mở ra. Đứng ở đó là một người đàn ông với vẻ mặt vô cùng đắc ý. "Bà già sẽ không chết đấy chứ?" gã lên tiếng hỏi. Phía sau gã, mà nữ áo trắng xuất hiện lần nữa. Cô đưa tay lên chỉ bằng một động tác nhỏ, liền kéo bộ tóc dài trên đầu mình xuống đáp: "Ai biết, chắc không chết dễ vậy đâu, tôi còn chưa chơi đã mà." Người đàn ông đứng đó chính là gã nhân tình của Hằng. Trực mà cô gái đứng bên cạnh gã chỉ là bạn gái của một tên đàn em được gã nhờ tới giả ma hù dọa bà Giang mà thôi. Hai kẻ ác nhân không hề nhận ra việc bản thân làm có thể mang đến hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Trực tự nhiên đi vào nhà, đi tới trước bàn thờ của cha Đạt, cầm xuống ảnh thờ, rồi gỡ lấy tấm hình ma nữ gã đã nhờ thằng em ở nhà in ra. Bức ảnh thờ của cha Đạt bị giấu ở phía sau. Tháo ảnh ma nữ ra xong, Trực đặt lại ảnh thờ vào vị trí cũ, rồi tự dưng nhìn chằm chằm rồi nói: "Ông già, về báo mộng cho vợ ông kêu bà cút khỏi căn nhà này đi, chứ không mất công tụi tôi cứ phải nhọc lòng nghĩ kế nữa." Gửi gắm vài lời xong, Trực và cô gái nhanh chóng rời đi. Trong nhà chỉ còn lại bà Giang nằm bất động trên sàn. Sáng hôm sau, bà Giang tỉnh dậy. Cả đêm nằm trên sàn lạnh khiến bà như bị cảm, giọng khàn đi, cả người cứ run cầm cập. Bà đứng dậy nhìn ra cửa, lại quay đầu nhìn bàn thờ của chồng mình. Kể cả cửa sổ bên cạnh bàn thờ cũng nhìn qua một lượt, nhưng không có gì bất thường. Giống như những gì bà trải qua tối qua chỉ là mơ vậy. Những lời hồn ma kia nói khiến bà suy nghĩ nhiều. Chiều hôm đó bà qua nhà Tư Bình nói chuyện, cũng kể cho hàng xóm của mình nghe chuyện xảy ra tối qua. Tư Bình sau khi nghe xong cũng cho rằng đó là một giấc mơ. Tư Bình bảo ba đời nhà cha Đạt đã ở trong căn nhà đó, có lúc còn lên tới cả chục người cùng sống. Nếu giống như lời hồn ma kia nói, thì tại sao mấy chục năm qua không nghe thấy ai nói gì? Bà Giang cũng nghĩ giống vậy nên nhanh chóng bỏ chuyện kia ra khỏi đầu. Sau khi thông thoáng đầu óc, bà Giang lại bắt đầu bận tới bận lui. Nghĩ trong bụng thêm một ngày nữa là có thể gặp con trai, thì trong lòng liền lâng lâng. Cả ngày bận bịu chuyện trong chuyện ngoài khiến bà mệt lả người, nên tối đó liền đi ngủ sớm. Mặc dù trong lòng vẫn còn lo lắng về chuyện tối qua, nhưng vì quá mệt nên mới ngả lưng xuống chút thì bà đã chìm vào giấc ngủ say. Đêm tối ở quê yên bình thì có yên bình, không có tiếng kèn xe inh ỏi, cũng không có tiếng loa nhạc sập sình đến tối muộn. Thế nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Tĩnh lặng mang đến sự yên bình, cũng mang đến sự u ám. Tiếng côn trùng trong đêm tối tĩnh lặng được phóng đại lên gấp nhiều lần. Giữa bầu không khí đó, một tiếng kêu nho nhỏ cũng bất giác giống như một tiếng hét. "Đạt! Con ơi!" Bà Giang bật dậy khỏi giường, mồ hôi túa ra như tắm. Bà đưa tay vỗ vỗ ngực để nén tiếng thở hổn hển của mình. Sau một hồi bình tâm lại, mới bắt đầu nhớ đến cơn ác mộng vừa rồi. Trong cơn ác mộng vừa rồi, bà đã nhìn thấy Đạt. Bà thấy con trai cả người đầy máu, chân tay không hoàn chỉnh, giống như là vừa trải qua một tai nạn vô cùng nghiêm trọng. Nó đứng đó nhìn bà mặt méo xẹo. Bà tới gần thì nó lại lùi lại. Bà muốn chạm vào nó thì nó lại tránh. Xong chỉ thỏ thẻ bảo: "Con phải đi", rồi biến mất dạng. Trong mơ bà chạy hụt hơi rượt theo, nhưng vẫn không đuổi theo kịp. Đang chạy thì bà bước hụt chân rồi như rơi xuống vực. Giây sau liền choàng tỉnh lại. Bà có dự cảm không hay, chồng người lấy điện thoại để trên đầu tủ. Giờ chỉ mới hơn 3 giờ sáng. Lòng bà cứ không yên muốn gọi sang, nhưng lại sợ đánh thức Đạt. Chuyện này làm bà nhớ đến giấc mơ trước lúc cha Đạt mất. Trước ngày ông mất mấy bữa, bà đã nằm mơ thấy ông. Trong mơ ông bảo: "Tôi phải đi", sau đó thì vụt một cái liền biến mất. Bà cũng chạy theo đến đứt hơi thì tỉnh lại. Nhưng lần đó cha Đạt vẫn đang nằm kế bên. Bà kể cho ông nghe liền bị ông cười vào mặt, còn bảo người ta nói sáng nghĩ gì tối mơ thấy đó. Xong lại hỏi có phải buổi sáng bà còn chủ ẻo ông hay không nữa. Mặc dù lúc đó chỉ là nói chơi, nhưng mấy ngày sau thì ông qua đời, khiến bà đến giờ vẫn còn ám ảnh. Bà Giang cầm điện thoại ngồi trên giường, cả người mệt rã như không dám ngủ nữa, chỉ sợ lại mơ thấy chuyện không hay. Sáng đà gà mới cất tiếng gáy đầu tiên là bà đã gọi cho Đạt. Bà không nói về giấc mơ, chỉ nhắc cậu lúc lên xe nhớ gọi cho bà, lúc xuống xe cũng phải gọi cho bà. Phải đến khi cậu bảo đảm 100% là mình sẽ gọi thì bà mới yên lòng được. Nghe được giọng của Đạt xong, tâm tình của bà Giang cũng tốt lên rất nhiều. Mặc dù chỉ ngủ được vỏn vẹn mấy tiếng, nhưng cả người khoan khoái rất thoải mái. Bà đi ra ngoài thì liền sững người lại, cả người giống như vừa bị ngâm nước lạnh, rồi lôi lên khi nhìn thấy một hàng dấu chân máu kéo dài từ cửa lớn tới trước phòng của bà. Ngẩng đầu lên nhìn, trên cánh cửa phòng là một hàng chữ được viết bằng máu. Cái mùi tanh tưởi khiến bà như sắp ngất đến nơi. Hàng chữ trên cửa chỉ vỏn vẹn ba chữ: cút khỏi đây. Đập vào mắt khiến bà Giang sắp thở không nổi. Bà la trời một tiếng rồi chạy nhanh ra cửa, chạy qua nhà gọi bà Tư Bình qua. Tư Bình khi thấy cảnh này cũng vô cùng bàng hoàng. Hôm qua bà còn bảo chắc nịch là tất cả chỉ là mơ mà thôi. Tư Bình hoang mang tột độ, run giọng hỏi: Mấy kêu thầy bên chùa đến làm phép thử đi. Bà Giang nghe theo liền nhờ Tú trở lên xã mời thầy về làm phép. Chuyện nhà bà có ma cũng từ đó mà lan ra cả xóm. Hằng và Tiến cũng nhanh chóng chạy qua xem. Giờ thì Hằng đã biết cách hay mà Trực nói tới là gì rồi. Nhìn bà Giang đun cầm cập ngồi cạnh thầy Pháp khiến Hằng đắc ý nhoẻn miệng cười. Thầy Pháp đến nhìn mặt mày bà Giang một lượt, lại đi khắp nhà làm phép. Nhưng sau đó ông lại bảo ông không hề cảm nhận được oán khí của bất kỳ hồn ma nào. Mặc dù bà Giang nói rằng đã bị hồn ma đó ám 2 ngày, nhưng thầy Pháp vẫn bảo không hề cảm thấy gì, khiến bà cho rằng bản thân đã mời nhầm thầy. Không tìm thấy gì nên thầy Pháp đã quay về và cũng không nhận tiền của bà Giang. Chuyện nhà bà Giang có ma cũng vì vậy mà khiến người ta nửa tin nửa ngờ. Tiến sau khi được Hằng quán triệt tư tưởng, liền muốn dùng chiêu dỗ ngọt với bà Giang. Sau khi mọi người rời đi, anh liền ở lại phụ quét sân tưới cây. Bà Giang thấy vậy cũng không nói gì. Giờ đầu bà đã rối như tơ vò rồi. Tết nhất tới nơi, hòa thuận được ngày nào thì hay ngày nấy đi. Hơn nữa bà cũng quá mệt mỏi với những chuyện xảy ra gần đây rồi. Năm nay bà Giang định cúng ông bà ngày 29, khác với năm ngoái là cúng ngày 30. Chẳng là tuần trước bà có đi coi thầy, bảo năm nay nhà bà nên cúng ngày 29, như vậy thì sự nghiệp trong nhà mới thuận lợi. Hồi xưa lễ nghi nhiều, chỉ riêng việc chuẩn bị mâm cơm cúng thôi cũng có đủ quy tắc này nọ. Giờ thời thế thay đổi, người ta lại thích làm sao cho thuận tiện nhất, cũng không còn để ý nhiều đến lễ tiết hay nghi thức gì nữa. Chủ yếu là trong nhà hòa thuận, già trẻ đều vui là được. Tiến ở bên bà Giang cả một ngày, lúc thì quét sân, lúc thì chẻ củi, xong thì xách nước tưới cây. Bà thử biết con trai có mục đích nên mới làm vậy, nhưng vẫn xem như không biết gì, cứ mặc kệ anh diễn trò. Buổi chiều lúc thắp nhang cho chồng, nhớ tới giấc mơ tối qua nên đứng lại thủ thỉ với ông một hồi. Mấy lời khấn vái của bà đã bị Tiến đứng phía sau nghe thấy hết. Trong mắt hiện lên một tia không hài lòng rõ ràng. Tối đó Tiến đã ngủ lại ở nhà mẹ mình, sáng hôm sau liền tiếp tục đóng vai một đứa con ngoan. 3 giờ chiều Đạt gọi về cho bà Giang, nói cậu đã ở bến xe, tầm 7 giờ thì sẽ về tới dưới. Bà Giang biết tin liền đi vào bếp chuẩn bị nguyên liệu để hầm gà. Gà hầm thì phải hầm lâu trên lửa nhỏ, để thịt gà mềm, nước ngọt thì ăn mới ngon. Hai mẹ con vừa làm vừa nói chuyện, nhưng gần 8 giờ hơn cũng không nhìn thấy bóng dáng Đạt đâu, khiến bà Giang bắt đầu nhớ đến giấc mơ tối qua. Bà cứ đi ra đi vào, khiến Tiến ngồi ở ghế cũng bắt đầu hoa mắt chóng mặt theo. Thấy Đạt chỉ về trễ chút xíu thôi mà bà Giang đã lo sốt vó như vậy, khiến Tiến sinh lòng đố kỵ. Trước giờ chưa thấy mẹ anh lo lắng cho anh như vậy bao giờ. Mấy năm trước anh cũng đi xa làm việc, mỗi khi trở về bà cũng không vui hơn bao nhiêu. Tiến im lặng gần nửa ngày nhìn bà Giang đi qua đi lại, nhìn không nổi nữa, liền lên tiếng hỏi. Mẹ định đưa hết tiền bồi thường cho Đạt thiệt hả? Bà Giang khựng người lại, mày nhíu chặt, không nhịn được trách móc. Giờ tới mày nữa rồi phải không? Ở bệ nó nói cái gì với mày nữa rồi hả? Nhưng Hằng nó nói có sai đâu. Đạt giờ có công việc ổn định rồi, còn vườn tược của con 2 năm nay có làm ăn được gì đâu. Nếu mẹ cứ bảo là thằng Đạt nó đang làm để trả nợ cho hai vợ chồng con thì mẹ cứ đưa tiền cho con đi, con tự trả nợ là được rồi. Mày, cái thứ... Bà Giang tức tối, sôi cả máu, chỉ tay vào mặt, tức nghẹn tới mức chẳng nói được thành câu. Bà cũng không ngờ con trai bà lại bị người ta tẩy não đến mức này rồi. Tiến vẫn không nghĩ rằng mình nói gì sai, giọng càng cay nghiệt hơn khi nãy. Mẹ Thiên Vị ra mặt cả cái xóm này ai không biết. Người ta nói con là anh lớn mà không có uy quyền gì hết. Chuyện lớn nhỏ trong nhà mẹ cũng có bao giờ bàn bạc với con đâu. Trong mắt mẹ con chỉ là người ngoài mà thôi phải không? Chuyện tiền bồi thường cũng là nghe hàng xóm nói chứ mẹ có nói năng gì tới con đâu. Nhưng mẹ đã nói hết cho thằng Đạt biết rồi chứ gì. Bà Giang trợn mắt nhìn thằng con mình nuôi hơn 30 năm mà cảm thấy sao xa lạ quá. Bà mà không đau tim chết ngay tại chỗ là cũng nhờ ông bà mắt còn tỏ mà độ cho. Chuyện tiền bồi thường người ta đã nói tới nói lui bao lần rồi. Lúc bảo đền đất, lúc bảo đền tiền. Hơn nữa công chuyện nhà nước dai dẳng từ mấy đời nay rồi có bao giờ xong đâu. Tự dưng đi nghe đông nghe tây ở đâu rồi về đây làm giữ với bà. Hôm qua bà nó đói rõ rồi, vậy mà chẳng biết hai vợ chồng bên kia tối hú hí gì với nhau mà giờ lại sang cự bà nữa. Thằng Đạt một chữ nó còn chưa nghe. Tao cũng chỉ nghe phong phanh người ta nói thôi chứ đã biết tường tận đâu. Mày đi nghe con người dưng nước lá kia rồi về dằn mặt tao hả? Người dưng nước lá mà cổ lo cho con, còn hơn mẹ làm mẹ mà suốt ngày Thiên Vị thằng Đạt. Tiến nổi quạo, lật mặt không làm con ngoan nịnh nọt gì nữa, quát lớn. Con nói mẹ biết, mẹ mà đưa hết tiền cho thằng Đạt thì con đem xăng qua đốt trụi cái nhà này liền đấy. Tiến nói xong cũng chẳng cho bà Giang cơ hội đáp lời, đã dùng dàng bỏ về. Để lại bà Giang ở trong nhà đang thấp thỏm lo cho Đạt, chỉ có thể ôm mặt kêu trời. Tiến về nhà thì vừa lúc Hằng đang nói chuyện với gã nhân tình. Anh không biết rằng hôm qua lúc anh không ở nhà, hai người họ đã hò hẹn trong chính căn nhà của hai người. Hằng dành cả đêm bên cạnh Trực, cả hai nói rất nhiều về kế hoạch đuổi bà Giang ra khỏi căn nhà kia và cả kế hoạch cho tương lai của hai người họ. Cũng may là cô ta kịp nhận ra Tiến đã về, nếu không thì có chuyện lớn xảy ra rồi. Tiến kể cho Hằng nghe cuộc cãi vã vừa rồi của anh và mẹ khiến cô ta rất ngạc nhiên. Cô ta thật sự không dám nghĩ đến chuyện Tiến lớn tiếng với mình, vì dù sao anh cũng là một người đàn ông nhu nhược và hèn nhát. Hằng tỏ ra bất bình thay Tiến, tiếp lời nói. Anh nói vậy là phải rồi, mà anh Thiên Vị ra mặt, em nhìn còn thấy cay mắt nữa mà. Chắc bà làm vậy vì trách anh không đưa tiền cho bà giống như Đạt đấy. Chú ấy có một mình, có cần chi xài nhiều tiền, còn nhà chúng ta đụng đâu cũng là tiền nên làm gì còn dư mà đưa cho bà ấy. Để rồi coi, anh không nói gì nên mẹ anh mà Đạt cứ nghĩ anh nhu nhược. Chẳng mấy thì sẽ leo luôn lên đầu anh cho coi. Tiến vô cùng tin tưởng những lời Hằng nói, đặc biệt là khi anh luôn kè kè bên nhà bà để phụ giúp. Nhưng bà mở miệng ra câu nào cũng chỉ nhắc đến Đạt. Đồ ăn nấu cho Đạt, rau dưa ngâm cho Đạt đem đi, phòng cũng dọn sạch cho Đạt về nghỉ ngơi thoải mái. Chính vì nghe được những lời đó, lại thêm bị Hằng tẩy não hàng ngày, trong lòng Tiến cũng bắt đầu oán trách sự Thiên Vị của bà Giang, còn bắt đầu cảm thấy chán ghét đứa em trai cứ ra vẻ giỏi giang kia nữa. Bà Giang nằm bẹp trên giường như người bị bệnh nặng. Từ khi Tiến rời đi, nước mắt bà chưa bao giờ ngừng rơi. Từng câu từng chữ mà Tiến nói đều in sâu vào đầu bà, mỗi giây mỗi phút đều lặp đi lặp lại không ngừng. Hằng còn sợ bà Giang chưa tức chết liền chạy qua vờ như quan tâm. Khi thấy Đạt vẫn còn chưa về liền nói: Tết nhất ai cũng muốn về nhà, kẹt xe cả tiếng cũng là chuyện bình thường. Mẹ cứ chờ thêm một chút thì chú ấy về tới chứ gì. Còn nếu như có chuyện gì xảy ra thì người ta đã liên lạc với người nhà đi nhận xác rồi. Bà Giang ngớ người ra, bật dậy khỏi giường vô cùng giận dữ, lớn tiếng hét vào mặt Hằng: Cô nói cái gì vậy hả? Hằng cười khẩy nói: Mẹ cứ lo cho mình thằng Đạt như vậy khiến chồng con rất tủi thân á. Mẹ cứ vậy hoài thì sau này Tiến sẽ không hiếu thuận với mẹ đâu. Lỡ như Đạt có chuyện gì thật thì mẹ sẽ không còn ai ở bên cạnh chăm sóc nữa hết đó. Gương mặt đầy nếp nhăn của bà Giang khẽ nhăn lại, giọng não nề nói: "Tao biết rõ mày chẳng yêu thương gì thằng Tiến đâu. Mày chỉ muốn tiền thôi chứ gì. Nó thành ra như vậy cũng do mày nói ra nói vào. Tao biết mày muốn cái nhà này, muốn miếng đất này. Mày đừng có nằm mơ. Trừ khi là tao chết, nếu không một cục đất tao cũng không cho." "Bà mặc kệ con trai bà luôn sao?" Hằng điên tiết rít giọng hỏi. Bà Giang khổ sở lên tiếng, nhưng trong giọng lại đầy sự dứt khoát: "Cô về nói với thằng Tiến, nếu nó chịu ly hôn với cô, tiền bồi thường tôi đều có thể đưa cho hết cho nó. Một ngày nó với cô còn là vợ chồng thì một đồng cũng đừng hòng đụng vào. Đi cho khuất mắt tôi đi." Hằng nghiến răng nghiến lợi nhưng chẳng thể làm gì được. Trước khi rời đi chỉ có thể để lại một lời thách thức: "Đồ không biết điều, bà cứ ở trong cái nhà rách này đến chết luôn đi." Hằng hét lên cho hả giận rồi dậm chân bình bịch rời đi, vừa đi vừa chửi ngược vào. Đối với cô ta, giờ hai người họ không còn là mẹ chồng nàng dâu gì nữa. Thậm chí cô ta còn mang thù bà vì đã nghĩ đủ cách nhưng vẫn không thể chia chát được gì. Hằng dùng rằng đi ra cửa không để ý xém chút đã đụng phải người đang đứng trước cổng. Hằng ngước mắt nhìn lại, không thấy ai hết. Trong một khoảnh khắc cô còn tưởng có người đang đứng ở đó. Nghĩ bụng chắc gặp ma rồi, cảm giác lạnh lẽo bám chặt lên sống lưng của cô ta, khiến cô ta vì sợ mà nhanh chóng rời đi. Được một đoạn, Hằng bất giác quay đầu nhìn, thì nhìn thấy trước cổng nhà bà Giang thật sự có người đang đứng. Đó không phải ai xa lạ, và chính là Đạt. Nhưng Đạt lại có gì đó rất lạ. Cậu đứng bất động ở trước cổng, cả người như hòa vào màn đêm âm u ảm đạm phía sau. Trong vô thức, Hằng đã nghĩ Đạt giống như một hồn ma, nhưng sau đó chính cô ta lại bị suy nghĩ này của mình dọa tái mặt. Mà lúc này bà Giang trong nhà vẫn chưa biết con trai đã về. Bà suy sụp từ trong phòng đi ra chỗ bàn thờ của cha Đạt, thắp lên mấy cây nhang rồi lẩm bẩm khấn vái: "Ông ơi, sao tôi thấy trong lòng bất an quá. Ông đáng phù hộ cho thằng Đạt nghe ông. Ông có linh thiêng thì hiện về dạy dỗ thằng Tiến phụ tôi. Giờ nó nghe lời người ngoài hơn nghe lời mẹ nó rồi." Khấn xong, bà gục mặt xuống bàn thờ mà khóc nức nở. Giọt nước mắt bất an, đau lòng và bất lực khi không thể làm gì cho con cái của mình. Khóc xong thì cả người bà Giang đều mệt lạ. Bà lúi cúi người muốn tìm điện thoại gọi Đạt lần nữa. Nhưng đúng lúc bà liếm mắt ra cửa thì lại nhìn thấy Đạt đang đứng ở ngoài cổng. Trên khuôn mặt nhăn nheo sầu não của bà Giang cuối cùng cũng nở được một nụ cười. Mà cùng với nụ cười kia thì nước mắt cũng theo đó rơi xuống. Mọi gánh nặng trong tim rốt cuộc cũng có thể buông xuống. Hai chân bà lập cập nhanh chóng bước ra ngoài, môi run run lên tiếng trách móc: "Sao bây giờ bay mới về tới? Điện thoại bay để trưng hay gì mà mẹ gọi không được? Rồi về trễ cũng không gọi cho mẹ hay được nữa hả? Mẹ lo cho bay xém đứt tìm rồi đây này." Đạt đưa mắt nhìn mẹ mình, trong đôi mắt lộ ra vẻ tủi thân uất ức, giống như đứa nhỏ mới mất kẹo vậy. Bà Giang nhìn thấy nét mặt này của cậu, liền không trách móc nữa. Lúc Đạt còn chưa kịp nói gì thì bà Giang đã bị tình trạng của cậu làm giật mình. Không biết Đạt đã trải qua chuyện gì mà quần áo nhăn nheo đầy vết dơ, đầu tóc rũ rượi trông chẳng khác gì ổ gà. Bà nắm lấy tay cậu, cảm giác lạnh tê khiến bà vội buông ra, rồi lại nắm lấy cánh tay cậu nhìn từ trên xuống dưới một lượt. Vô cùng lo lắng hỏi: "Bây bị sao vậy? Gặp chuyện gì mà người ngợm ra vậy hả con? Trời ơi là trời, người hay nước đá mà lạnh dữ thần vậy. Đi, đi vô nhà nhanh lên." Bà Giang đưa Đạt vào nhà, rót nước nóng cho cậu uống rồi chạy lại xuống bếp hâm nóng đồ ăn. Đạt ngồi trên ghế không hề cử động, cậu đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại đứng dậy bước tới trước bàn thờ của cha mình. Trên mặt đột nhiên lộ ra biểu cảm vô cùng đau khổ. Bà Giang từ trong bếp đi ra thì nhìn thấy cảnh này, chỉ nghĩ là con trai đã nhớ cha mà thôi. Đồ ăn được hâm nóng xong, bà Giang dọn ra bàn rồi gọi Đạt đến bàn ngồi. Bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh. Bà xới cơm vào chén rồi ngồi gấp đồ ăn bỏ vào chén cho cậu. Nhưng Đạt chỉ ngồi nhìn chứ không động đũa. Cậu đột nhiên lên tiếng hỏi. Lưng mẹ có còn đau nhiều không? Bà Giang lắc đầu đáp. Còn đau mà không nhiều, thuốc còn gửi về tốt lắm, đồ thành phố có khác. Nhưng mà thuốc tốt vậy chắc mắc lắm phải không? Lưng mẹ đau phần cũng là do tuổi già nên chỉ không hết được đâu. Vậy kiếm tiền vất vả thôi thì đừng có mua nữa. Anh hai có qua đây ăn Tết với mẹ không? Đạt lại hỏi. Nghe nhắc tới Tiến là bà Giang lại nhớ đến cuộc nói chuyện hôm qua. Bà vẫn chưa thôi thất vọng về đứa con trai lớn đầu mà không biết suy nghĩ kia. Thế nhưng vì không muốn Đạt lo lắng, liền dối lòng nó. Từ bữa đưa ông Táo là nó cứ qua đây miết. Nhà cửa cây cối này nọ cũng một tay nó chăm bẫm dọn dẹp hết đó. Hồi nãy nó cũng ở đây đợi bây, mà thấy trễ quá rồi nên mẹ kêu nó về bến với chị dâu bây rồi. Mẹ ơi, con không đem tiền về cho mẹ được rồi. Đạt tự dưng nói vậy khiến bà Giang càng thêm lo lắng. Cứ vồ vập hỏi tới, nhưng Đạt sau câu nói đó thì cúi đầu không nói gì nữa. Bà thấy cậu tỏ ra suy sụp như vậy liền không hỏi nữa. Nhưng trong đầu cũng nghĩ đến vài trường hợp có thể xảy ra. Bà nghĩ không lẽ cậu ở trên thành phố làm gì bị người ta lừa hết tiền rồi sao? Hay là khi nãy trên đường về thì bị cướp hết? Bà cũng có nghe mấy vụ chặn xe khách cướp tiền mấy ngày cận Tết. Thế nhưng dù chuyện đó có xảy ra thật thì chỉ cần con trai bình an trở về là được rồi. Bà nghĩ cậu đã mệt nên kêu cậu về phòng thay đồ đi ngủ trước. Bà dọn dẹp thì sẽ đi ngủ sau. Còn dặn cậu nghỉ ngơi cho khỏe để sáng cùng bà đi chợ mua đồ về nấu mâm cúng ông bà. Đặt đi vào phòng, bà Giang đứng dậy định dọn dẹp thì nhìn thấy chỗ ngồi của Đạt đã ướt đẫm nước. Hơn nữa, nước còn đang nhỏ xuống sàn, mùi bùn xộc vào mũi khiến bà xém sặc. Bà nhìn theo vệt nước ra cửa thì phát hiện có một hàng dấu chân dính bùn đất kéo từ ngoài sân vào tới chỗ Đạt ngồi. Còn có một hàng dấu chân khác ở bên chỗ bàn thờ nữa. Bà Giang như bị thôi miên, nhìn chằm chằm vào mấy vết chân trên sàn. Xong lại nghĩ chắc Đạt chỉ bị ngã vào chúng xìn nào đó trên đường về nhà thôi. Bà tin rằng Đạt đã gặp cướp, bởi vậy mà cậu về nhà với tay không. Hơn nữa còn nói mấy lời kỳ lạ kia nữa. Bà cũng thử tính toán xem trong túi mình còn được bao nhiêu tiền. Mỗi tháng Đạt đều gửi tiền về cho bà xài, mà bà ở dưới đây cũng đâu xài gì nhiều, nên cũng dư được không ít. Việc sắm sửa này nọ trong nhà cũng đã xong từ lâu. Sáng mai chỉ đi chợ thêm lần nữa để mua đồ nấu mâm cúng thôi. Nhưng bà chỉ sợ đưa mà Đạt không chịu lấy thôi. Nghĩ xong rồi, bà đi ra sân lấy cây lau nhà vào để dọn mấy vết dơ trên sàn. Thế nhưng khi bà quay lại, toàn bộ dấu chân hay vệt nước đều đã biến mất không dấu vết. Bà ngỡ người ra không dám tin vào mắt mình, mà chẳng những dấu chân hay vệt nước biến mất mà đến cả cái mùi xìn khiến bà muốn ngộp thở cũng không còn ngửi thấy nữa. Gần đây trong nhà thật sự gặp rất nhiều chuyện kỳ quái. Ma nữ xuất hiện trước cửa, dấu chân máu và giờ là tình trạng kỳ lạ của Đạt. Nhưng tất cả lại giống như một giấc mơ, một cái thứ ảo giác mà bà không thể giải thích được. Bà chợt nghĩ có lẽ dạo này do bà cứ mất ngủ mãi nên mới cứ nhìn thấy mấy cái thứ kỳ quái. Sau khi trấn an bản thân xong, bà nhanh chóng dọn dẹp rồi cũng đi về phòng nghỉ. Bà Giang tắt đèn quay lưng về phòng, cánh cửa phòng ngủ đóng lại sau đó. Ngoài phòng khách Đạt ngồi trên ghế quay đầu nhìn về hướng phòng của mẹ mình. Không gian xung quanh nhanh chóng chìm vào sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Trong sự tĩnh lặng đó truyền đến tiếng nước rơi tong tỏng trên sàn. Vệt nước chảy xuống đọng lại một vũng trên sàn, bên cạnh là những dấu chân kéo dài ra tới ngoài sân. Không gian rạt một màu đen bao trùm lên dáng hình gầy guộc của Đạt. Trong một khắc tưởng chừng, Đạt đã biến mất sau màn đêm kia. 5 giờ sáng, bà Giang lục tục thức dậy, đánh răng rửa mặt xong thì xách cái làn đi tới trước cửa phòng Đạt, khẽ lên tiếng gọi. Đạt ơi, dậy chưa con? Bà Giang gọi thêm 2 lần nữa nhưng vẫn không nhận được tiếng đáp lại. Bà đẩy cửa ra nhìn vào trong thì không nhìn thấy ai. tự hỏi không biết cậu đi đâu mà sớm vậy. Bà đóng cửa phòng lại, định ra ngoài đảo một vòng xem cậu có ở trong sân hay trong vườn hay không. Đi tới phòng khách, bà Giang chợt khựng lại. Trên bàn trà đặt một xấp tiền toàn tờ 500. Bà cầm lên đếm sơ thì cũng phải gần 20 triệu. Nhưng mấy tờ tiền lại dính đầy bùn dơ, hơn nữa còn bị siết chặt đến mức cong lại thành vòng tròn. Bà nghĩ tiền này là của Đạt nhưng vẫn thắc mắc không biết tiền ở đâu ra, vì tối qua cậu đã nói là không thể đem tiền về cho bà rồi. Đã vậy từ sáng còn không thấy người đâu nữa. Bà vẫn còn đang lưỡng lự với nhiều suy nghĩ thì Tiến từ ngoài cửa đi vào. Bà theo quán tính đem tiền giấu đi ngay, định bụng khi nào gặp Đạt thì sẽ hỏi rõ sau. Hôm trước còn mạnh miệng đòi đốt nhà mà giờ lại vác mặt qua, Tiến cũng xấu hổ lắm chứ. Nhưng vì tối qua nghe Hằng bảo Đạt đã về nên anh định qua đây xem thử. Bà Giang vừa nhìn đã muốn đuổi cổ Tiến đi rồi, nhưng nhớ tới lời nói dối tối qua của mình nên đành dừng lại. Cái gì cái thì cũng phải đợi Đạt về lại thành phố đã rồi tính. Đạt đâu rồi mẹ? Tiến xem như trước đó không có gì xảy ra lên tiếng hỏi. Bà Giang lạnh giọng đáp. Sáng ra đã không thấy, chắc đi qua nhà hàng xóm hay đi gặp bạn bè gì rồi. Bê qua rồi thì dắt cái xe ra chở tao đi ra chợ mua đồ về nấu cúng đi. Dạ, Tiến không tình nguyện đáp. Lúc quay đi ánh mắt anh liền thay đổi. Mặc dù bà Giang có nhanh tay nhưng cũng không nhanh bằng mắt của Tiến. Từ ngoài cửa anh đã nhìn thấy trên tay mẹ mình cầm một xấp gì đó giống như tiền. Anh còn đang phân vân không biết có phải hay không thì lại thấy được hành động giấu đi kia của bà. Điều đó càng khiến anh chắc chắn rằng đó là tiền. Đồng đo độ dày thì chắc cũng phải mấy chục triệu chứ chẳng ít. Trong lòng Tiến ngay lúc đó liền dâng lên sự bất mãn. Đạt làm nhiều tiền như vậy mà mẹ anh cứ một hai muốn đưa tiền cho cậu chứ một mực không cho anh. Hơn nữa còn muốn dùng tiền để bắt ép anh phải ly hôn với Hằng nữa. Sự oán giận trong lòng Tiến đang ngày càng tăng lên. Chợ mà hai mẹ con Tiến đi tới chỉ là một cái chợ lồng nhỏ, nhưng cũng đại khái bán đầy đủ đồ. Còn nếu muốn mua nhiều thứ khác thì phải chạy thêm tầm 7 cây số nữa thì sẽ tới một cái chợ lồng to hơn. Bà Giang đi tới sạp thịt heo lấy 4 ký thịt ba rọi đã dặn trước đó, còn mua thêm ít đồ lòng để làm món xào, xong lại rẽ qua mua 2 ký cá thác lác để dồn khổ qua, mâm ngũ quả, bánh tráng, hột vịt rồi thêm vài thứ lặt vặt khác. Cái làn bà mang theo chẳng đủ chỗ để, nhét đầy giỏ xong còn phải treo bịch to bịch nhỏ trên đầu xe thì mới cậu về hết. Lúc chuẩn bị về, bà nhớ tới nồi gà hầm ở nhà nên kêu Tiến chở bà đến chỗ tạp hóa mua ít tàu hủ kia để bỏ vào. Chỗ tạp hóa là bà con dòng họ bên ngoài của bà Giang. Bà mua đồ ở đây mua 5 lần thì lấy tiền được 2 lần. Bảo chị em trong nhà sao lại tính toán tiền bạc. Bởi vậy mỗi lần lại mua đồ bà cũng ngại. Nhưng ngặt nỗi trong cả cái chợ này, chỉ có mình chỗ người dòng họ này là có bán thứ mà bà muốn mua mà thôi. Lúc bà tới thì người dòng họ đang xem tin tức trên điện thoại. Xem ra là một tin tức rất nóng, đến mức mà bà đứng đó cả 10 phút mà chẳng ai thèm ngó ngàng tới. Bà chặt lưỡi cởi dép đi vào trong, đứng phía sau lưng người dòng họ ngó nhìn màn hình điện thoại. Theo những hành khách đã được cứu cho biết, lúc xảy ra sự việc trên xe đang chở 47 hành khách, bao gồm cả trẻ em. Ngay khi nhận được thông báo, các cơ quan chức năng ở địa phương đã nhanh chóng được điều động nên đã kịp thời cứu giúp các nạn nhân. Tổng số hành khách được đưa ra khỏi lòng sông là 45 người. 12 hành khách bị thương đã được đưa đến bệnh viện gần nhất để điều trị. Hiện tại vẫn còn 2 hành khách vẫn chưa được tìm thấy. Một người là tài xế xe khách, một người được miêu tả là một chàng trai trẻ tuổi. Đồ đạc đều đã trôi theo dòng sông nên việc xác nhận danh tính người mất tích là rất khó khăn. Tình hình vẫn đang được cập nhật liên tục. Người dòng họ thở dài một hơi, lúc quay qua liền đối diện với bà Giang, khiến bà ta giật mình hét lớn, làm hai người phụ nữ đều thót hết cả tim. Bà Giang đánh lên vai người dòng họ nói, úi dồi ôi, buồn bán kiểu gì mà khách hàng vô tới tận chỗ mà còn không hay. Tao mà là trộm thì mày xong rồi đấy. Sáng ra làm gì thế? Tết nhất tới nơi mà cái mặt dài như yên xe vậy đó hả? Người dòng họ lại không nén được tiếng thở dài, cười đáp. Thôi Tết nhất gì chị ơi, còn chưa qua năm mới là tùm lum chuyện hết trơn. Tối qua có xe khách lao thẳng xuống sông, người ta bảo tài xế vì áp lực tiền bạc nên muốn tự tử, xong không biết nghĩ gì mà kéo cả mấy chục người theo bồi táng mình. Còn con Thủy em hôm qua đi xe ghép với bạn về, nửa đường bị cướp. Cũng may là mấy thằng đó chỉ cướp tiền không cướp sắc, lấy hết đồ có giá trị xong thì thả cho tụi nó về. Em nghe nó kể xong tới giờ còn chưa hết đồn đấy. Chị thấy không, tết nhất cái tụi đầu trộm đuổi cướp đó nó manh động quá. Vậy hả? Thằng Đạt tao tối qua về nhà mặt cũng buồn rười rượi, còn nói là không thể mang tiền về cho mẹ được. Không biết là do ở trên bị lừa hết hay giống con Thủy của mày bị người ta chặn cướp không nữa. Bà Giang lo ra mặt nói. Người dòng họ nghe thế thì cái nhíu mày trên trán càng thêm sâu. Cảm thấy con người bây giờ sao lại đáng sợ quá vậy. Không lo làm ăn kiếm tiền thì thôi đi. Người ta làm việc quanh năm, đổ mồ hôi nước mắt ra kiếm từng đồng, vậy mà nỡ lòng nào chặn cướp hết cho được. Đúng là cái bọn thất đức quá mà. Mà chị lấy cái gì vậy? Bà Giang đang chìm trong suy nghĩ thì sực tỉnh sau tiếng gọi, nói. À, lấy cho 30.000 tàu hủ ký đi. Bà Giang và Tiến trở về nhà, nhưng Đạt vẫn chẳng thấy đâu. Thật ra bà cũng không nghĩ Đạt bị cướp, vì nếu bị cướp thì số tiền gần 20 triệu kia ở đâu ra? Không lẽ là lúc bị cướp đã may mắn giấu lại được? Không tìm thấy Đạt đâu, cũng không thể hỏi được chuyện muốn hỏi. Bà Giang quyết định làm công chuyện trước, đợi Đạt về rồi hỏi cho rõ ràng. Mâm đồ cúng bày ra thì đã tầm giữa trưa. Bà Giang lấy điện thoại gọi cho Đạt cuộc thứ 6, nhưng bên kia vẫn báo là không liên lạc được. Biểu hiện khác thường của Đạt từ hôm qua khiến bà lo rằng không biết con trai mình rốt cuộc đã gặp chuyện gì mà tới cả người làm mẹ như bà cũng không có nói gì. Bà Tư Bình bên kia cũng vừa mới đốt nhang xong, thấy bà Giang đang ngồi trong sân liền đi qua tám chuyện một hồi. Biết Đạt đã về, bà Tư Bình cũng tỏ ra ngạc nhiên. Mỗi lần về cậu sẽ chạy qua nhà bà chúc Tết trước, còn mang theo quà thành phố qua biếu nữa, vì dù sao hai nhà cũng đã thân từ mấy đời rồi. Nhưng lần này không thấy Đạt hó hé câu nào, nên bà cứ tưởng cậu chưa về tới. Nhưng bà qua đây không phải để nói về chuyện của Đạt. Quà này bà có nghe gì chưa? Bà Tư Bình hỏi. Bà Giang lắc đầu. Nghe là nghe cái gì? Bà Tư Bình nói. Chuyện là tối qua có tài xế xe khách không biết bị gì mà lao thẳng xe xuống sông đấy. Qua giờ y đùng hết trơn hết trọi mà bà không nghe gì à? Bà thấy tối ngày tôi có đi ra đường không mà biết. Nhưng chuyện này thì hồi sáng lúc ra chợ có vô tình xem được một bản tin. Nghe nói là chưa tìm được hết người bị nạn phải không? Ờ, còn hai người chưa tìm thấy. Tài xế kia thì gây tội lớn như vậy, có tìm được thì cũng ở tù mọt công thôi. Chỉ tội cho người thanh niên kia, nghe bảo cũng là dân đi làm xa về quê ăn Tết, tương được đoàn tụ với gia đình, ai ngờ giờ chết mất xác cũng không chừng. Còn sông đó vừa rộng vừa sâu, nước lại chảy nhanh, không biết có tìm được không nữa. Những lời bà Tư Bình nói không hiểu sao cứ văng vẳng bên tai bà Giang cả ngày hôm đó. 7 giờ tối Đạt vẫn chưa thấy đâu. Bà Giang bắt đầu lo lắng sốt vó lần nữa, thậm chí còn tưởng việc Đạt trở về chỉ là do bà tự tưởng tượng ra mà thôi. Ban ngày bà đi vào phòng cậu, chăn mền vẫn còn nằm yên vị trí cũ, đến cả bộ đồ dơ tối qua tắm thay ra cũng không thấy. Mọi thứ đều không có gì khác biệt. Mỗi ngày bà đều vào đó dọn dẹp nên chỉ cần một thứ không nằm đúng vị trí là bà sẽ biết ngay. Nhưng không, từ sau khi Đạt trở về không hề có thứ gì khác biệt. Nếu không phải còn có một người khác nhìn thấy Đạt về là Hằng, thì thực sự tin rằng chuyện cậu về chỉ là do bà lầm cầm tự tưởng tượng ra tất cả. Và điều kỳ lạ hơn chính là cái số tiền gần 20 triệu kia cũng không cánh mà bay, dù bà đã cất vào tủ, khóa lại và chắc chắn rằng không ai có thể biết được và mở ra. Không thể gọi cho Đạt, bà Giang đành phải gọi cho mấy người bạn thân thiết ở dưới đây của cậu để hỏi thăm. Nhưng gọi hết 10 người thì đều nhận được một câu trả lời y chang nhau. Đạt không có đến đây, Đạt đã về rồi sao ạ? Ngay lúc này chính bà cũng muốn hỏi câu đó. Bà Giang lại tiếp tục chìm trong sự lo lắng không yên, giống y như ngày hôm qua. Bà thực sự tin rằng Đạt đã xảy ra chuyện gì đó, thậm chí nghi ngờ rằng người hôm qua trở về có thật sự là Đạt bằng xương bằng thịt của bà không. Tiến từ chiều đã trở về nhà, mặc dù hôm nay là giao thừa, nhưng khi thấy mẹ cứ mãi lo lắng cho em trai mà không để ý gì đến mình, sự ganh tị lại trỗi dậy lần nữa. Anh nghĩ giờ có ở đây, bà cũng không có tâm trạng đón giao thừa nếu Đạt không về. Thôi thì anh về bên nhà đón giao thừa với vợ cho rồi. Bà Giang ở lại một mình trong nhà, chỉ có thể đứng trước bàn thờ của cha Đạt và ông bà Đạt, hết lần này đến lần khác lặp lại những lời cầu bình an. Thời gian chậm chậm trôi qua, những lời khấn vái được bà nói tới khàn giọng nhưng vẫn chẳng thấy tâm hơi Đạt đâu. Bà buông tay xuống đi ra cửa, muốn thử chạy ra chỗ công an để nhờ giúp đỡ. Nhưng khi bà đứng trong sân nhìn ra thì lại thấy Đạt đang đứng bên ngoài. Bà gấp đến sắp khóc, chạy nhanh đến bên cạnh. Sau đó lại trừng lớn mắt, kinh ngạc đến há hốc miệng nhìn con trai rất lâu. Đạt, con phải con đã... Những từ đứt đoạn được bà lắp bắp nói ra, nhưng lại không thể thành được một câu trọn vẹn. Sở dĩ bà kinh ngạc đến mức không nói thành câu như vậy là bởi vì bộ dạng của Đạt hôm nay trông chẳng khác gì tối qua. Vẫn là quần áo nhăn nheo dơ bẩn, đầu tóc rũ rượi và cả người lạnh toát đến tê cóng khi lỡ chạm vào. Bà nuốt nước miếng, mắt đong đầy nước chớp chớp mấy cái, hồi lâu mới lên tiếng. Đi vào nhà đi con. Đạt gật đầu đi vào nhà. Bà Giang ở phía sau nhìn theo bất giác cúi đầu nhìn xuống đất, sau đó thì chết lặng tại chỗ. Phía sau nơi Đạt vừa đi qua, để lại một hàng dấu chân dính đầy bùn và nước. Những vũng nước kéo dài thành vệt đập thẳng vào trái tim của bà Giang, khiến bà sắp không thở nổi. Bà chạy qua một góc khuất, bụng miệng khóc lớn. Tiếng khóc nghẹn bị chặn lại ở cổ họng, nghe lại càng thêm thê lương và đau lòng gấp bội. Khóc xong, bà chỉnh trang lại bản thân để Đạt không nhìn ra gì khác thường, sau đó mới đi vào trong. Bà đi vào thì nhìn thấy Đạt đang đứng trước bàn thờ của cha mình, khuôn mặt sầu khổ nuối tiếc cũng giống như ngày hôm qua. Thấy hình ảnh đó, nước mắt đã kìm lại của bà lại như vỡ đê. Lần này thì không thể kìm lại được nữa. Cả cuộc đời của bà đây là lần đầu tiên bà khóc nhiều như thế. Thiếu điều còn khóc thay cho những năm tháng khổ cực trong quá khứ. Bà Giang khóc đến khàn giọng, khóc đến mở mắt, khóc đến sắp ngất, nhưng rồi cũng phải gạt đi lần nữa. Bà vào bếp hâm nóng đồ ăn rồi bày ra bàn, sau đó bật truyền hình lên. Như mọi năm, hai mẹ con cùng xem tiết mục đón xuân và chờ được xem màn bắn pháo hoa. Đó giống như truyền thống của gia đình. Dù hồi xưa nghèo không có nổi cái tivi thì tối giao thừa cũng sẽ chạy qua nhà hàng xóm coi ké, cũng đếm ngược ké luôn. Trên truyền hình đang trình táo quân, bà Giang mắt nhìn lên màn hình, nhưng tâm trí lại không ở đó. Bà quay đầu nhìn con trai, sóng mũi lại bắt đầu thấy cay cay. Bà siết chặt mép vải quần của mình, nói: "Mẹ chưa nói với con chuyện người ta thu hồi đất để làm đường cao tốc phải không? Người ta sẽ dỡ bỏ căn nhà này, cũng như lấy hết phần đất này. Sau đó thì bồi thường tiền theo giá đất hiện tại, chắc cũng tầm mấy tỷ, hoặc có khi là mấy chục tỷ đấy. Lần này mẹ con ta phát tài thật rồi. Mày không cần lên trên thành phố nữa. Không phải trước đó đã tính sẽ về đây làm việc sao? Khỏi đợi đến lúc có tiền, muốn về thì cứ về luôn đi. Về với mẹ, hai mẹ con mình có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo nghe con." Đạt quay đầu nhìn bà, trong đôi mắt lạnh ẩn chứa sự xúc động và nuối tiếc mà không có bất kỳ lời nào có thể diễn tả được. "Mẹ nói vậy thôi chứ bây muốn làm sao thì làm, ở trên cũng được. Tương lai rộng mở hơn dưới này. Coi ai tranh thủ đức cô nào về cho mẹ được làm xui với người ta. Mà thôi, thôi, sao cũng được, về, về cũng được. Mẹ, con xin lỗi. Là con bất hiếu." Đạt đột nhiên lên tiếng nói. Bà Giang cúi đầu, cả người run lên theo từng tiếng nấc nghẹn. Trên truyền hình, chương trình Táo Quân đã đi tới hồi cuối. Sau những tiết mục văn nghệ chào xuân là màn xuất hiện của tất cả các diễn viên đã góp mặt trong vở kịch vừa rồi. Sau tiếng nhạc vang dội, người dẫn chương trình cất tiếng nói. Kính thưa quý vị, thời khắc giao thoa của đất trời đang đến rất gần. Chúng ta hãy cùng nhau đón chào khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Một mùa xuân mới lại đến với chúng ta. Xin được kính chúc quý vị một năm mới thật bình an và may mắn. Một năm mới an khang, thịnh vượng. Chúc mừng năm mới. Người dẫn chương trình vừa dứt lời, tiếng pháo đùng đùng truyền tới tai. Điện thoại của bà Giang đúng lúc reo lên. Bà giảm âm thanh trên TV rồi mới bắt máy. Người bên kia gọi đến rất không đúng lúc. Và đó có lẽ là cuộc điện thoại cho đến chết bà cũng không thể quên được. Xin chào, bà có phải là mẹ của Nguyễn Văn Đạt không ạ? Chúng tôi là người bên công an. Tôi gọi đến báo rằng con trai bà đã không may là một trong những hành khách trên chiếc xe khách đã không may bị rơi xuống sông. Vì khó khăn trong việc trục vớt đồ đạc nên việc kiểm tra thông tin người mất tích bị chậm trễ. Rất chia buồn với bà rằng chúng tôi vừa tìm được con trai bà. Rất đau lòng là cậu ấy đã không qua khỏi. Hiện tại cậu ấy đã được đưa tới ủy ban xã. Bây giờ hoặc là sáng mai, bên nhà thấy thuận tiện lúc nào thì cứ đến đưa cậu ấy về. Bà Giang đặt điện thoại xuống, khuôn mặt già nua khẽ nhăn lại. Bà không khóc. Bà nghẹn ngào tự hỏi. Ông trời ơi, sao ông lại ác với mẹ con chúng tôi vậy hả? Tôi cả đời chưa từng làm việc xấu. Con trai tôi ngoan ngoãn hiểu chuyện. Sao ông lại có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Trời ơi là trời. Ông trời ơi là ông trời. Ông không có mắt nhìn hay sao? Tiếng thằn khóc của bà Giang hòa cùng tiếng pháo hoa giao thừa tạo ra một khung cảnh trái ngược khiến lòng người quặn thắt. Đặt ở bên cạnh giờ chỉ là một hồn ma. Nhìn người mẹ đáng thương của mình chìm trong đau khổ mà bản thân lại bất lực không thể làm gì, khiến cậu cũng không cam tâm với kết cục của bản thân. Cậu đã mong mỏi ngày trở về, không dám ăn, không dám mua đồ, chỉ để tích góp được thật nhiều tiền đem về làm quà cho mẹ. Trên chiếc xe chở đầy hy vọng kia, tài xế chỉ nói một câu. Tôi cũng là con người, đừng ép tôi nữa. Rồi cứ như vậy tăng tốc lao đầu xuống dòng sông lạnh lẽo. Chiếc xe lao xuống dòng sông, đầu đập vào trụ cầu khiến cả xe như bị nghiền nát. Người trong xe văng ra ngoài, người bị kẹt kêu la òm tỏi. Đạt ngồi ở hàng ghế giữa sau cú va đập chân cậu bị kẹt lại, vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát ra được. Mắt thấy mọi người bơi ra khỏi xe ngoi lên mặt nước, cậu vươn tay ôm chặt chiếc túi nhỏ được giấu trong mấy lớp áo. Đó là toàn bộ số tiền cậu tích góp được và muốn đem về cho mẹ. Nhìn mọi người thoát ra được, trong cậu nhen nhóm hy vọng. Họ sẽ gọi người tới cứu. Sau đó cậu bị nước nhấn chìm, cảm thấy hơi thở dần mong manh, rồi không biết gì nữa. Cho đến khi cậu mở mắt lần nữa thì đã thấy bản thân đang đứng trên bờ. Cậu vui sướng khi được cứu lên. Nhưng đổi cậu nhận ra sự thật phũ phàng rằng mình đã chết khi một nhân viên y tế đẩy cáng lướt ngang người cậu. Hay dù cậu có gọi bao nhiêu lần, họ cũng không nghe thấy. Cậu không dám tin mà chạy thẳng về nhà của mình, gặp lại người mẹ của mình. Và bằng cách thần kỳ nào đó, bà đã chạm được vào cậu. Nhưng cậu biết thời gian của mình đã cạn, cậu sẽ phải rời đi khi cậu được tìm thấy. Tiếng pháo hoa vẫn đang tiếp tục. Tiếng cười nói của những nhà hàng xóm truyền tới tay rõ mồn một. Bà Giang khịt mũi, một tay lau nước mắt, tay kia run run cầm lên đôi đũa gấp một thì miếng thịt kho bỏ vào chén của Đạt. Giọng nghẹn ngào khó tả. Giao thừa năm sau, lại về với mẹ nghe con. Đạt cúi đầu rơi nước mắt, cậu mím chặt môi ngăn lại tiếng khóc của mình. Đến khi ngẩng đầu lên liền nở nụ cười rạng rỡ nói. Cảm ơn mẹ đã làm mẹ của con. Thưa mẹ, con đi. 1 giờ sáng, Trực, người gần đây đi biệt dạng đã xuất hiện trước cửa nhà Đạt. Gần đây gã đang trốn chui trốn nhủi chẳng khác gì mấy con chuột cống vì bị chủ nợ dí. Ban ngày gã đã nhận được điện thoại của Hằng. Cô ta nói cho gã biết hiện tại trong tay bà Giang đang có rất nhiều tiền cho Đạt mang từ thành phố về. Gã như người sắp chết đuối lại vớ được ván gỗ. Mặc dù biết trong nhà đã có thêm người, nhưng gã sắp bị đám cho vay chặt tay rồi nên không thể nghĩ nhiều được nữa. Trực đứng bên ngoài thấy trong nhà đã tắt hết đèn, liền yên tâm một chút. Gã đi tới nhìn qua cửa sổ thì không thấy ai trong nhà. Trước đó Hằng có bảo bà Giang hay để tiền ở dưới tủ bàn thờ, nên đó là chỗ gã sẽ ưu tiên tìm kiếm. Gã đi qua mở thử cửa nhà, không ngoài dự đoán là cửa đã bị khóa. Gã đang loay hoay tìm đường vào nhà thì để ý tới cái cửa sổ ở bên cạnh bàn thờ. Gã nghĩ chỉ cần mở được cái cửa sổ đó thì có thể vươn tay vào được rồi. Trong một lúc gã còn nghĩ bản thân thật may mắn. Lần này thì có lẽ gã gặp may thật rồi, vì cửa sổ đó không khóa thật. Hồi trước ở đó có một cái khung sắt, nhưng sau này khung sắt sử dụng lâu, bị reset nhiều nên bà Giang đã tháo ra. Nhờ vậy mà cửa sổ kia giống như cánh cửa thứ hai vậy. Chỉ cần mở chốt thì có thể thuận lợi vào nhà. Vì trong nhà không có tài sản gì đắt tiền nên bà cũng ỷ y không sửa lại. Ai ngờ bây giờ lại thật sự bị trộm ghé thăm. Đôi mắt sáng rực của Trực nhìn chằm chằm vào cánh cửa, giống như đã nhìn thấy được những tờ tiền đang bay lượn trước mặt vậy. Gã đẩy cửa ra thuận lợi trèo vào trong mà không hề có bất kỳ sự phát giác nào. Theo lời chỉ dẫn của Hằng, gã đi tới cái tủ ở phía sau bàn thờ, nhẹ tay nhẹ chân mở ra nhưng không thấy gì. Lại đi qua cái tủ đối diện, nhưng ngoại trừ mấy tờ giấy khai sinh hộ khẩu này nọ thì cũng không thấy gì. Gã cứ mãi tìm kiếm mà không hề biết rằng phía sau lưng gã, Đạt đang nhìn theo từng động tác của gã với ánh mắt đầy sự giận dữ. Không tìm được gì, Trực bắt đầu cảm thấy nóng ruột. Gã đi tới trước bàn thờ, dì ảnh cha Đạt rồi mắng. Nhìn cái gì? Chỉ cho tôi tiền bà vợ ông để đâu coi? Tôi mà tìm không thấy thì vào cắt cổ bà đấy. Nhưng cha Đạt làm sao mà trả lời được? Mà nếu ông có hiện hồn về được thì cũng sẽ xử lý gã trước khi cho gã biết tiền đang nằm ở đâu chứ. Gã sắp phát điên đưa tay hết vỏ đầu lại bứt tóc, tự hỏi không lẽ phải tay trắng rồi đi hay sao. Tiếng nước nhỏ giọt trên sàn nhà tí tách, tí tách, trong đêm tối yên tĩnh trở nên vô cùng rõ ràng. Gã đang đứng ở phòng khách, tiếng nước nhỏ giọt ở nhà vệ sinh thật sự có thể nghe được từ đây sao? Gã đột nhiên cảm thấy rất bất an, một cảm giác sợ hãi mãnh liệt đập vào trái tim, khiến gã rất muốn quay người chạy đi. Tầm mắt quay ngoắt tứ phương, cái đầu xoay trái xoay phải của gã chợt dừng lại. Trong phòng chật hẹp chỉ chứa được bộ bàn ghế gỗ có thâm niên hơn 40 năm, từ lúc nào đã xuất hiện người thứ hai. Trực như nuốt phải đá á khẩu há hốc miệng chẳng nói được lời nào, toàn thân như bị đông đá. Trong phút chốc, mọi suy nghĩ như bị đình chỉ. Đạt hiện ra trước mặt Trực không phải là bộ dạng đáng thương chật vật như ở trước mặt bà Giang, mà bộ dạng hiện tại của cậu trông vô cùng khủng bố. Nội tạng trong người hầu như đã bị dập nát vì sự đè ép dưới nước giữa những mảnh vỡ của xe khách. Máu chảy xuống từ miệng và mắt, bóng người quặt quẹo chỉ có thể đứng thẳng nhờ vào khung xương vẫn còn nguyên vẹn. Trực chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào đáng sợ như này, dù cho gã từng thấy tên cho vay chặt đứt ngón tay của một con nợ khi gã vẫn còn đang đứng sờ ra đó. Trực sợ mất hồn rít lên một tiếng thảm thiết rồi quay lưng muốn chạy đi, nhưng cửa sổ mở toang khi nãy đã đóng lại từ bao giờ, mà tiếng rít của gã đã đánh thức bà Giang vẫn đang trằn trọc trên giường. Bà Giang đẩy cửa đi ra đúng lúc đối mặt với Trực. Trực bị phát hiện thì tỏ ra hung hăng muốn tấn công bà, nhưng ngay khi định ra tay thì lại bị Đạt xuất hiện ở phía sau bà dọa cho tái mặt. Đặc biệt là khi cái đầu quặt quẹo trên cổ cậu đột nhiên rơi xuống. À, có ma! Trực không còn nghĩ được gì liền nhau đến tông cửa muốn chạy ra ngoài. Bà Giang cũng sợ hãi liền hét lớn. Tiếng hét lớn đến mức khiến những nhà bên cạnh đều giật mình bật dậy khỏi giường chạy ra ngoài. Có ăn trộm, bớ người ta có ăn trộm, bắt ăn trộm bà con ơi! Một tiếng có ăn trộm này của bà Giang giống như thuốc kích thích tiêm trực tiếp vào người mấy người hàng xóm. Ngay lập tức cả xóm như bừng tỉnh, người cầm gậy, người cầm cuốc, mấy người phụ nữ còn cầm chổi chạy ra theo. Trực hối hả chạy ra ngoài, liền gặp phải một đám người như hổ đói hướng về phía gã chạy tới, khiến gã thiếu điều còn muốn vắt chân lên cổ mà chạy đi. Tiến và Hằng đang nằm trong buồng cũng nghe được tiếng hô hoán của mọi người, liền chạy ra xem. Trực bị dí sát mông khiến gã vấp chân té lên té xuống mấy lần. Đang trong cơn tuyệt vọng thì gã nhìn thấy Hằng từ trong nhà đi ra. Như một phản xạ có điều kiện, gã nhào đến kéo Hằng qua che chắn cho bản thân, miệng hét lớn. Hằng ơi cứu anh, mấy người đó giết anh mất, cứu anh Hằng ơi! Tiến vừa chạy ra nhìn thấy vợ mình bị ôm cứng ngắc thì trợn tròn mắt nhào đến, phang vào lưng Trực một gậy, khiến gã ngã xuống kêu lên oai oái. Hằng thấy chuyện không hay, liền trực tiếp vạch rõ khoảng cách, lớn tiếng nói. Cái tên ăn trộm này ai quen biết gì anh mà lại kêu tên tôi chứ? Kêu công an còng đầu nó đi đi, Tết nhất rồi mà còn dám làm mấy chuyện này nữa. Trực ngỡ người nhìn Hằng giống như muốn hỏi cô ta đang nói cái quái gì vậy. Nhưng cán chổi của bà Giang đập lên đầu đúng lúc khiến gã tỉnh ra. Mày dám vào ăn trộm nhà bà hả? Nhà bà làm gì có tiền mà mày vào lấy? Cái thứ chân tay lành lặn mà không biết làm ăn, bà cho mày ăn trộm nhà bà này. Bà Giang lại muốn nện thêm một gậy thì bị Tư Bình cản lại. Chỉ sợ không may lại đánh chết người thì toang. Hằng sợ gã một hồi lại nói nhảm liền nhanh chóng đốc thúc mọi người gọi công an. Trực sợ quá hóa gồ, bật người dậy chỉ vào mặt cô ta mà mắng. Cái con quỷ cái này, mày còn ở đây giả điên giả khùng à? Mày ăn nằm với tao bao lâu rồi, nói cho thằng chồng mày nghe thử đi. Xong lại quay sang bà Giang lớn tiếng nói. Con nhỏ này kêu tôi giả ma hù bà để đuổi bà ra khỏi nhà đấy. Nó chẳng yêu thương gì thằng con bà đâu. Cũng là nó nói trong nhà bà có nhiều tiền lắm kêu tôi đi ăn trộm đấy. Còn chỉ là ở dưới tủ thờ nữa. Nó chỉ yêu tiền chứ chẳng thương yêu gì thằng con khờ của bà đâu. Tôi vừa ngã ngựa là nó quay mặt không nhận người quen đây này. Mẹ nó còn quỷ cái khốn nạn. Muốn tính sổ thì tính với nó, đừng có đụng vào ông đây. Trực nói xong thì để lại tàn cuộc cho Hằng xử lý. Còn gã thì cong đuôi chạy trở lại chỗ giấu xe, phóng lên xe rồi chạy đi. Chỉ sợ chậm một chút lại bị ăn thêm mấy gậy của bà Giang hay bà nào đó nữa. Hằng như cừu trong bầy sói, cô ta cũng không ngờ Trực lại nói huỵch toẹt mọi chuyện ra như vậy. Tiến có lẽ là người tức giận nhất. Anh đã nghe lời cô ta còn lớn tiếng với mẹ mình vì nghĩ những thứ cô ta làm đều là vì tốt cho anh. Nhưng không nghĩ rằng tất cả chỉ là vì mục đích kiếm tiền của cô ta mà thôi. Tiến không để ý có nhiều người đang nhìn mình, anh nhào đến tát thẳng vào mặt Hằng, khiến cô ngã xuống đất. Song cơn giận vẫn chưa nguôi, anh chạy vào nhà ném hết đồ đạc của Hằng ra sân, bảo cô ta đi khuất mắt anh. Hằng trước giờ chưa từng thấy Tiến giận dữ đến mức như vậy, lại thêm sự vây quanh bàn tán của mọi người, khiến cô ta chỉ có thể cắm đầu chạy vào nhà. Tiến không muốn ở gần cô ta liền đi tới đỡ mẹ mình cùng bà về nhà. Về tới nhà, bà Giang nhìn Tiến một hồi, rồi lên tiếng thông báo cho anh một tin động trời khác. Thằng Đạt, em trai mày, chết rồi Tiến ơi! Trực ngồi trên xe rời đi, gã không về nhà mà muốn chạy tới nơi thật xa để trốn. Bây giờ mà về nhà thì đừng nói là cánh tay, đến đầu của gã cũng có thể không giữ được. Xe bon bon chạy trên đường, trong đầu Trực đang nghĩ đến nơi mà gã có thể trốn mà không bị ai tìm thấy. Đột nhiên, trên vai gã cảm nhận được một sức nặng lạ thường. Gã liếc nhìn qua gương chiếu hậu, không ngờ lại nhìn thấy một cánh tay trắng bệch đang bám lên mình. Gã hét lớn, cả người lắc lư muốn hất cánh tay kia ra khỏi vai, nhưng cũng vì vậy mà làm tay lái của gã bị lệch. Cả xe và người lảo đảo chuyển hướng, bàn tay muốn buông tay lái ra, nhưng dù làm gì cũng không thể lay chuyển được. Mày sẽ không thể trốn được đâu. Một tên chẳng khác gì một thằng giang hồ như Trực lại sợ đến mức hét lên òm tỏi. Cả một vùng đều bị gã gọi thức hết. Dừng lại đi, cái quỷ gì vậy, mẹ nó dừng lại đi. Chiếc xe chẳng những không dừng lại mà càng tăng tốc thêm, vừa chạy nhanh lại vừa lạng lách đánh võng. Không thể nghi ngờ là thế nào cũng sẽ có chuyện không hay xảy ra. Đúng y như vậy, chiếc xe cùng trực đã lao thẳng vào nhà dân. Một tiếng động lớn đinh tai nhức óc truyền tới. Trực bị hất văng khỏi xe ngã ra đất. Cú va chạm mạnh như thế nhưng gã lại chẳng bị gì. Đang mừng thầm vì lần sống sót thứ hai thì một khuôn mặt vô cùng quen thuộc đập ngay vào mắt gã. Gã vậy mà lại đâm xe ngay vào nhà tên cho vay nặng lãi mà gã đang muốn bỏ xứ đi để trốn. Ôi trời, thần tài tới cửa. Anh Trực đây là đến trả nợ cho em phải không? Trực ngồi dậy ngước mắt nhìn bãi chiến trường sau một đêm tăng 2 tăng 3 của đám anh em tên cho vay. Cảm thấy vận may cả đời gã có lẽ đã dùng hết lúc gã bị hất bay khỏi xe rồi. Tụi bay, đem anh Trực vào phòng, chăm sóc anh Trực cho tử tế vào. Tết năm nay để anh Trực ở lại ăn Tết cùng anh em mình luôn đi. Sau đó từ trong nhà truyền đến hàng loạt âm thanh đánh đấm đủ kiểu. Có lẽ bây giờ Trực lại muốn bị bà Giang hay bà nào đó nện cây vào đầu hơn. Sáng mùng một Tết, người người nhà nhà nô nức đi chúc Tết họ hàng. Tiếng con cháu nô đùa trong sân nhà khiến người đi đường đi ngang qua cũng bất giác mỉm cười theo. Nhà bà Giang sáng ra đã đóng cửa sớm. Tư Bình bên kia ngó qua nhìn thì không thấy ai. Nghĩ bụng chắc là đi về bên ngoài bên kia hết rồi. Và bà cũng thắc mắc. Từ bữa tới giờ sao vẫn chưa thấy Đạt đâu. Năm nay bà còn định giới thiệu nó cho đứa cháu gái của bà. Bữa trước bà còn vỗ ngực bảo đảm nếu cháu gái bà mà gả được cho Đạt thì sẽ vô cùng hạnh phúc. Một đứa con trai tốt bụng như vậy giờ đào đâu ra. Hên lắm bà mới nhắm được thì dễ gì bà để cho thoát chứ. Ở trong đồn công an, hai mẹ con Tiến cùng nhau đến nhận xác của Đạt. Bà cứ tưởng mình đã chấp nhận được rồi. Nhưng khi nhìn thấy tình trạng của con trai, bà đã hoàn toàn sụp đổ. Nước mắt không rơi, mày cũng không nhăn lại, nhưng linh hồn bà dường như đã đi theo con trai mất rồi. Tiến cả đêm qua đều khóc sưng mắt, đủ thứ biến cố tìm đến anh chỉ trong một đêm. Anh đã suy sụp, nhưng anh vẫn còn phải chăm sóc cho mẹ nên không thể hiện ra bên ngoài được. Tối qua anh đã quỳ xin lỗi mẹ, xin lỗi vì cách hành xử của mình. Xin lỗi vì những lời đã nói ra. Nhưng dù có nói bao nhiêu lời xin lỗi đi chăng nữa, dù có được bà tha lỗi đi chăng nữa, thì mọi chuyện cũng sẽ không thể giống như chưa từng xảy ra. Những lời nói bất hiếu kia của anh cũng vẫn sẽ mãi in sâu vào tâm trí bà. Dù vậy cái nhà này giờ chỉ còn lại mình anh cáng đáng mà thôi. Anh không thể khờ hoài được nữa. Cho nên anh sẽ dùng cả đời để chuộc lại tội lỗi của mình. Công an đưa cho Tiến những đồ đạc thuộc về Đạt mà họ đã vớt lên được. Trong đó còn có một thứ được quấn trong túi ni lông. Công an bảo thứ đó không nằm trong ba lô mà là nằm trên người Đạt. Cậu đã để trong túi giấy, quấn bao ni lông và nhét ở thắt lưng. Hơn nữa trên người còn mặc tới ba lớp áo, giống như sợ có ai phát hiện ra vậy. Lúc tìm thấy bên phía công an còn nghĩ đó là hàng cấm. Nhưng sau khi mở ra mới biết đó là tiền. Có lẽ cậu cũng nghe nói về mấy vụ cướp xe chở khách về quê nên mới phòng hờ như vậy. Nhìn thấy sấp tiền, Tiến lại bắt đầu khóc vì anh lại nhớ lại những lời cay nghiệt trước đó mà mình đã nói ra. Bà Giang lúc này chợt tỉnh táo ra hẳn. Bà đi tới nhận lấy đồ của Đạt rồi bảo Tiến nhanh mang cậu về nhà. Lúc Tiến bước tới bên cạnh Đạt, anh vẫn còn muốn nhìn kỹ đứa em của mình lần cuối. Nhưng khi bàn tay vừa chạm lên tấm vải thì mẹ anh đã lên tiếng nói. Đừng nhìn, giao thừa năm sau Đạt lại về thăm hai mẹ con mình rồi. Cánh tay Tiến buông xuống, nhỏ giọng đáp một tiếng. Dạ. Xong lại cúi xuống nhỏ giọng nói bên tai Đạt. Giao thừa năm sau, chú về thăm anh thì anh xin lỗi chú sau nhé. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Và như Thuận có chia sẻ lúc ban đầu thì câu chuyện này lẽ ra sẽ được phát vào trước Tết, đúng ngày 30 thì nó sẽ phù hợp với cái hoàn cảnh của câu chuyện này hơn. Nhưng mà vì câu chuyện nó có nội dung quá buồn, quá là ảm đạm, một nỗi đau của người mẹ khi mất đứa con của mình, biết được cái chết của con mình đúng vào thời khắc giao thừa. Thực sự một cái ý tưởng của tác giả rất hay, nhưng lại một câu chuyện nó quá là buồn, nên là Thuận và ekip không muốn phát vào đúng cái thời khắc mà chúng ta đang phải tưng bừng phấn khích như thế. Sợ mọi người nghe chuyện xong lại suy quá, lại buồn quá, nên là Thuận lựa chọn là phát sau Tết. Nên là, nhưng mà câu chuyện cũng rất hay phải không ạ? Một bài học răn đời rất lớn dành cho tất cả chúng ta. Cảm ơn Huỳnh Thiên Hương đã luôn đóng góp những câu chuyện quá xuất sắc. Cảm ơn tất cả quý vị. Còn giờ xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị sẽ có một đêm ngon giấc nhé.